ta hiểu được. Sau một lúc lâu, Vu Sơ mới chỉnh trọng gật đầu. Đây là một cái người tu tiên thế giới, tài nguyên là toàn bộ thực lực và tu vi cơ sở, tranh đoạt, chém giết chính là cái này thời đại chủ đề. Tống Hoa tiếp theo vừa chuyển hướng Quách Hiển, đồng dạng dặn dò, "Tiểu Hiển, ngươi cũng đúng." Quách Hiển trịnh trọng nói, "Ta biết đến, Tống đại ca." Tống Hoa lúc này mới nói, "Tốt lắm, chúng ta đi qua a." Ba người lúc này mới cùng đi qua, đi tới con đường phía bên phải hái thuốc. Từ Giai cùng Sở Tiểu Chính hai người sôi nổi, một bên tìm kiếm thảo dược, một bên tiếp tục đi về phía trước. Nơi này càng thêm hoang vắng một ít, cây cối cũng nhiều, hiển nhiên từ nơi này mà đi người muốn thiếu nhiều lắm. Sở Tiểu Chính đi tuốt ở đằng trước, một bên hướng bốn phía xem, một bên nhỏ giọng thầm thì, "Kỳ quái, thế nào nơi này cũng không có thảo dược?" Từ Giai tiếp lời nói, "Sao có thể thoáng cái liền hái được, nữa hảo hảo tìm xem." Năm cái người theo bản năng ngăn mở một khoảng cách, từng người tìm kiếm một nơi thảo dược, đồng thời theo con đường phương hướng đi về phía trước. Vu Sơ hướng bốn phía liếc một cái, một đoạn đường đi xuống, đồng dạng không nhìn thấy một gốc cây thảo dược. Nhớ tới mệnh đồ, nhịn không được lần nữa suy nghĩ, Ngọc Thanh Tiền Bối nói qua, mệnh đồ tác dụng có thể đem hơi nhỏ vận hơi thở biến đến lớn nhất, lại không thể lăng không sản sinh vận may. Nói cách khác, nếu có thảo thuốc, ta có khả năng tìm được, không có thảo dược, liền hái không được, tất cả kết quả phải là tại có thuốc tiền đề hạ. Mặt khác, phương pháp phải chính xác, đường tuyển chọn được rồi, vận may đụng tới kỳ ngộ, kết quả khả năng thành lập. Ta kỳ ngộ là đang ở đâu vậy? Vu Sơ suy tư một chút, đột nhiên nghĩ đến kim sắc cự thử. Người đi đường thời điểm, để tránh quá mức thấy được, tăng phiền phức vô vị, kim sắc cự thử bị hắn thu tại một ngụm túi trong. Hai bận đem túi lấy ra, phóng xuất kim sắc cự thử. Xèo xèo. Kim sắc cự thử vừa từ lúc trong túi đi ra, liền hướng về phía Vu Sơ gọi. Xem nó thân sắc, tựa hồ là tại oán giận Vu Sơ lâu như vậy cũng không đem mình thả ra. Tốt lắm, khác quan trách, ta phải tìm thảo dược, ngươi có thể không thể giúp được ta. Vu Sơ ngồi xổm người xuống, đúng kim sắc cự thử nói. Này con chuột, thích ăn nhất thiên địa linh dịch, thiên tài địa bảo một loại bao hàm thiên địa linh khí gì đó, chẳng qua là khi trước nhiều người như vậy, Vu Sơ kia tốt lấy ra thiên địa linh dịch cho nó ăn. Không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng lấy ra một quả tinh nguyên đan, đút cho kim sắc cự thử. Kim sắc cự thử tiểu kim một ngụm nuốt vào, trở về chỗ chỉ chốc lát, rồi hướng Vu Sơ kêu một tiếng. Tinh nguyên đan chỉ là phổ thông bách thảo đan, này con chuột hiển nhiên không hài lòng lắm. Khác không hài lòng, giúp ta tìm xem có thể hay không tìm được một ít thảo dược. Vu Sơ tại tiểu kim trên người vỗ nhẹ nhẹ một chút, phân phó trước. Trải qua thời gian chung sống dài như vậy, tiểu kim cũng dần dần có khả năng nghe hiểu lời của hắn. Xèo xèo. Tiểu kim kêu một tiếng, mũi dán trên mặt đất ngửi một cái, tiếp theo liền hướng phía bên phải chạy đi. Tiểu kim, khác hướng phải đi, đi về phía trước. Vu Sơ vội vã ngăn lại tiểu kim, đã cùng Tống Hoa nói xong rồi không ly khai con đường quá xa, Vu Sơ cũng không có ý định tự hủy lời hứa. Xèo xèo. Tiểu kim lại gọi một tiếng, liền theo Vu Sơ phân phó, một mực về phía trước. Một đường người đi qua, sau một khoảng thời gian, đột nhiên dừng lại, quay lại tới, hướng về phía Vu Sơ gọi. Xèo xèo. Xem bộ dáng của nó, hiển nhiên có phát hiện. Phát hiện cái gì? Vu Sơ tâm lý vui vẻ, nhanh hơn tốc độ chạy tới, liếc mắt liền thấy tiểu kim ngồi xổm một gốc cây màu vàng tiểu hoa trước mặt, đưa ra một cái móng vuốt, không ngừng hướng màu vàng tiểu hoa chỉa chỉa điểm điểm. Đây là cái gì? Vu Sơ không biết bộ cây này màu vàng tiểu hoa, ngửi một cái, trái lại ngửi được một cổ mùi thuốc nồng nặc, biết tất nhiên là một gốc cây thảo dược. Lập tức đưa tay rút lên tới, vừa xề gần ngửi một cái. Ồ, Vu đại ca hái được một gốc cây thảo dược. Từ Giai cùng Vu Sơ cách gần, thỉnh thoảng liếc mắt một cái, đúng dịp thấy Vu Sơ trong tay màu vàng tiểu hoa, nhịn không được kinh kêu thành tiếng. Hái được thảo dược. Là thuốc gì? Để ta xem một chút, để ta xem một chút. Sở Tiểu Chính cùng Từ Giai khoảng cách cũng không xa, nghe được Từ Giai nói chuyện, cấp bách vội vàng ngẩng đầu, hướng Vu Sơ phương hướng trông lại. Liếc mắt thấy rõ Vu Sơ trong tay màu vàng tiểu hoa, mở miệng kêu lên, "A, là kim dương hoa, rất tốt dược vật, đây là luyện chế thượng phẩm hoặc là cực phẩm bách thảo đan tài liệu, một gốc cây kim dương hoa, chỉ đáng giá trên trăm lượng bạc sao đây, Vu đại ca vận may thật tốt." Thần sắc trong lúc đó có vẻ thật là ước ao. Hắn tuổi tác tuy rằng không lớn, dù sao cũng là xuất từ tu tiên gia tộc, kiến thức nếu so với người bình thường mạnh hơn nhiều, bởi vậy liếc mắt một cái liền nhận ra Vu Sơ trong tay dược vật. Vu huynh hái được dược vật. Tống Hoa ở phía sau thấy loại tình cảnh này, cũng liền bận qua đây hỏi thăm. Kim Dương Hoa tuy rằng không tính là chân quý, nhưng là năm người dọc theo đường đi hái được đệ nhất chú thảo dược. Quách Hiển cũng theo qua đây, trước hướng Vu Sơ trong tay nhìn liếc mắt, gật đầu nói, là Kim Dương Hoa, Vu đại ca vận may thật không sai, hái được đệ nhất cây dược vật, chính là cực phẩm dược thảo. Ta còn tưởng rằng tại trên con đường này có khả năng hái được một gốc cây phổ thông dược thảo cũng không tệ sao đây. Dù sao, càng là hảo dược, càng là sinh trưởng ở địa phương nguy hiểm, khó có thể hái được. Chúng ta cái chỗ này cách đại lộ quá gần. Vu Sơ bị bốn người luân phiên tán thưởng, tâm lý không khỏi có chút đắc ý, đưa tay hướng trên đất tiểu kim một chỉ, nói, không phải là ta, là nó hái được. Bốn người lúc này mới phát hiện tiểu kim, đồng thời hướng tiểu kim nhìn đi qua, thấy rõ tiểu kim dáng dấp thì vừa không khỏi đồng thời kinh hô thành tiếng. Ồ. Tống Hoa thất thanh nói, Vu huynh, đây là con chuột. Từ Giai thở dài nói, thật là lớn con chuột. Sở Tiểu Chính nghẹo đầu hỏi, thế nào lại là màu vàng? Quách Hiển cũng không nhịn được nói, Vu đại ca đem đặt ở chỗ, thế nào lúc trước không nhìn thấy? Vu Sơ cúi đầu nhìn tiểu kim liếc mắt, mới nói, đây chính là một con chuột, có điều là, không phải là vậy con chuột, nó gọi Tiểu Kim, ta cũng vậy trong lúc vô ý lấy được. Trước khi ta đem đặt ở trong túi, thảo nào các vị không nhìn thấy. Bốn người tiến tới xem, sau một lát, lại đồng thời xuýt một tiếng, Tống Hoa cùng Quách Hiển còn có kiến thức một ít, hiển nhiên từ nhỏ Kim thân trên nhìn ra cái gì, đều là vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Tống Hoa nói, Thiên, này con chuột đã có đạo hạnh, sắp sửa hoàn thành yêu. Quách Hiển nói, nó nhất định là trộm ăn thiên tài địa bảo gì, nếu không, sẽ không tiến hóa đến bước này, các ngươi xem, nó bộ lông như vậy thuận hoạt, đó là thân thể tạp chất sắp lọc quải niệm dấu hiệu. Từ Giai cùng Sở Tiểu Chính hiển nhiên cũng biết phổ thông động vật tu luyện thành yêu phương thức, nghe xong Tống Quách lời của hai người, trên mặt đều hiện ra vẻ khiếp sợ. Nhìn Vu Sơ liếc mắt, Từ Giai mới nói, Vu đại ca vận may thật tốt, Tiểu Kim muốn là thành yêu, là có thể chống đỡ được với một cái luyện khí sĩ. Tới lúc đó, Vu đại ca thì tương đương với có một cái luyện hơi thở sĩ giúp đỡ. Nói đến đây mà, lần nữa nhìn Vu Sơ liếc mắt, vẻ mặt tức cao. Sở Tiểu Chính cực kỳ hâm mộ nói, có một luyện khí sĩ cấp bậc sủng vật, Vu đại ca đi đến chỗ nào, đều không cần lo lắng bị người khi dễ. Vu Sơ nhịn không được cười ha ha một tiếng, tiến hóa hoàn thành yêu, nào có dễ dàng như vậy. Ta xem Tiểu Kim tối đa cũng liền thất cấp, bát cấp thần sắc. Khoảng cách tiến hóa hoàn thành yêu, còn sớm rất sao đây, tốt lắm, nhàn thoại ít nói, mọi người tiếp tục hái thuốc ca. Chương 73, nửa bộ bí thuật. Mọi người nghe xong lời này, lúc này mới lưu luyến không rời tiêu sái mở, lại vẫn là không nhịn được quay đầu lại hướng Tiểu Kim trên người nhìn lại. Vu Sơ thu hồi kim dương hoa, phân phó Tiểu Kim, tốt lắm, tiếp tục hái thuốc. Tiểu Kim nghe xong phân phó của hắn, lần nữa chạy về phía trước, nó một đường thẳng đến, mũi dán trên mặt đất, một đường người đi qua, Vu Sơ theo Tiểu Kim, rất nhanh thì đem những người khác xa xa bỏ xuống. Không lâu sau khi, Tiểu Kim lần nữa dừng lại, quay đầu, nhìn phía Vu Sơ, xèo xèo. Vu Sơ vội vã chạy tới, thấy là một gốc cây thanh sắc cỏ nhỏ. Bộ cây này thanh sắc cỏ nhỏ, cùng kim dương hoa mở dạng, tản mát ra mùi thuốc nồng nặc, Vu Sơ đưa tay rút lên, thu vào. Tiếp tục. Vu Sơ chăm sóc một tiếng, Tiểu Kim tiếp tục chạy về phía trước. Sau một khoảng thời gian, vừa hái được một gốc cây thảo dược. Bầu trời tối đen thời điểm, mọi người dừng lại nghỉ tạm, Tiểu Kim lại có thể hái được hơn 100 bội cỏ thuốc, hơn nữa toàn bộ đều là cực phẩm dược thảo. Nếu như bán đi, đó chính là hơn 1 vạn lượng bạc, hoặc là 10 bình hạ phẩm bách thảo đan, 10 phần kinh người. Bởi vậy, đăng ký thì giao nộp phí dụng không chỉ thu hồi lại, còn có được kiếm, hơn nữa còn là đại kiếm đặc biệt kiếm. Phải biết rằng, đây vẫn chỉ là ngày đầu tiên mà thôi, từ nơi này mà đến Vạn Tiên Thành, còn sớm rất sao đây, tính là mọi người đều là người tu tiên, cương lực cường tráng, nghĩ muốn chạy tới Vạn Tiên Thành, ít nhất cũng phải 6-7 ngày rất tới 10 mấy ngày. Thời gian lâu như vậy xuống tới, đó chính là mấy chục bình thậm chí trên 100 bình bách thảo đan. Tống Hoa đám người nhìn Vu Sơ chỉnh lý thu hoạch, đều là không ngừng hâm mộ, không được mở miệng tán thưởng. Vu Sơ lo nghĩ, liền từ thu hoạch của mình trong lấy một phần nhỏ đi ra, khoảng chừng 20-30 cây, phân cho mọi người, bởi vậy, đều đại vui mừng. Bình thủy tương phùng, lúc này chỉ là kết bạn đi trước Vạn Tiên Thành mà thôi, bởi vì Vạn Tiên Thành quy củ, lúc này mới đi cùng một chỗ, tính là chẳng phân biệt được, người khác đương nhiên cũng sẽ không cầm hắn dù thế nào. Chỉ bất quá, làm như vậy, thu hoạch của mình cố nhiên nhiều, cũng tất nhiên cũng bị những người khác cô lập ra, một khi trên người mình xảy ra chuyện gì, còn nghĩ tìm người hỗ trợ, đã có thể khó khăn. Vu Sơ kiếp trước liền rất biết làm người, đời này, đương nhiên càng sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy. Nay phần nhỏ thảo dược phân phát, mọi người đối với hắn nhất thời thân cận rất nhiều. Từ Giai cùng Sở Tiểu Chính càng là một ngụm một cái Vu đại ca tê, hết sức thân mật. Vu Sơ nhân cơ hội hỏi công nhận thảo dược vấn đề, Từ Giai cùng Sở Tiểu Chính tranh nhau dạy hắn thế nào công nhận thảo dược, cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm thảo dược như thế nào khác nhau. Bởi vậy, Vu Sơ không chỉ có học xong công nhận thảo dược, trả lại tiện thể trước biết rất nhiều thảo dược. Sau đó nhớ tới Tống Hoa nói chuyện với mình, sử dụng qua truyền âm nhập mật phương pháp. Đó là nội lực cao thâm võ giả là có thể nắm giữ năng lực. Nhưng Vu Sơ thời gian tu luyện còn thiếu, võ công càng là không có tu luyện thế nào qua, tự nhiên cũng không có nắm giữ loại năng lực này. Hắn nhân cơ hội tuần hỏi lên, lúc này mới phát hiện, thậm chí ngay cả Sở Tiểu Chính cùng Từ Giai cũng sẽ âm thầm lau mồ hôi, nội tâm xấu hổ. Hai tiểu ngươi một câu ta một câu, đem truyền âm nhập mật phương pháp dạy cho hắn. Bởi vậy, càng là tiến thêm một bước kéo gần lại Vu Sơ cùng đồng bạn trong lúc đó khoảng cách. Mọi người sinh đống hỏa, săn chỉ thỏ rừng ăn, lúc này mới vây bắt đống lửa ngủ. Một đêm này, trái lại không có gặp phải nguy hiểm gì, ngày thứ nhì tiếp tục lên đường. Vu Sơ như trước đem Tiểu Kim thả ra, ở phía trước tìm kiếm thảo dược, tự mình theo ở phía sau chạy nhanh. Những người khác đi theo phía sau bọn họ, hầu như hái không được loại thuốc nào, đến về sau, thẳng thắn cũng không hái, cùng Vu Sơ một dạng, đi theo Tiểu Kim phía sau chạy. Nay ngay kế, vừa hái hơn 100 cây cực phẩm dược thảo. Tiểu Kim tại Phổ Nguyên đạo nhân dưới đất trong mê cung mặt, thiên địa linh dịch tăng nhiều, vậy đồ vật nhìn không thuận mắt, tìm kiếm thảo dược, cũng chỉ nhặt cực phẩm dược thảo. Lúc này đây, lúc nghỉ ngơi, Vu Sơ lấy một nửa dược thảo đi ra, phân cho những người khác, hắn cũng đã nhìn ra những người khác sở di hái không được dược thảo, cũng cùng Tiểu Kim chạy ở trước mặt nhất, sớm đem dược thảo hái đi có quan hệ. Có điều là, tự mình mặc dù có thể đủ hái được nhiều như vậy dược thảo, một mặt cùng Tiểu Kim có quan hệ, về phương diện khác nhưng là mệnh đồ tại tác dụng. Tại phương pháp chính xác dưới tình huống, đem vận khí của mình biến đến nhất đại. Tống Hoa cùng Quách Hiển đều ý thức được Tiểu Kim vấn đề, cố ý hướng càng sâu chỗ đi một đoạn đường, đến ly khai con đường khoảng chừng 50m địa phương, mấy giờ xuống tới, lại chỉ hái được mười mấy cây bên trong phẩm dược thảo, vài quặng thượng phẩm dược thảo. Về phần cực phẩm dược thảo, nhưng là ngay cả một gốc cây chưa từng hái được. Phổ thông dược thảo trái lại hái mấy chục cây, đáng tiếc mấy chục cây cộng lại, điều giá trị không được một lượng bạc, bị hai người trực tiếp ném. Hai người một ngày thu hoạch cộng lại, trả lại chống đỡ không hơn một gốc cây cực phẩm dược thảo. Lúc nghỉ ngơi thấy Vu Sơ thu hoạch, tất cả đều thán phục. Vu Sơ đem bộ phận dược thảo phân phát, mọi người càng là vui mừng. Sở Tiểu Chính cùng Từ Giai đối đãi Vu Sơ thái độ càng thêm thân cận chút ít. Đều dựa vào qua đây, lần lượt hắn ngồi. Từ Giai ngửa đầu nhìn Vu Sơ, nũng nịu dò hỏi, "Vu đại ca, ngươi đến Vạn Tiên Thành, dự định làm cái gì?" Vu Sơ trầm ngâm nói, "Mua ít đồ, nửa bán ít đồ à, những thứ khác tạm thời trả lại chưa nghĩ ra. Các ngươi thì sao?" Từ Giai trước nói, "Ta muốn nhìn một chút, có thể không thể vào kinh doanh phụ triện cửa hàng, học phụ triện chế pháp." Sở Tiểu Chính không có gì phấn khích nói, "Ta nghĩ đi đan dược cửa hàng, học một ít luyện chế đan dược, có điều là linh đan là không cần nghĩ, có thể luyện ra cực phẩm bách thảo đan, ta liền rất hài lòng." "Vu đại ca, chờ ta học được luyện đan, miễn phí giúp ngươi luyện chế đan dược." Vu Sơ nghe vậy cười, "Đúng Sở Tiểu Chính nói, tốt lắm, chờ ngươi học xong, ta liền đem dược liệu đưa cho ngươi luyện đan." Sở Tiểu Chính nghe vậy vui vẻ, tiếp theo nghĩ tới điều gì, vừa không khỏi nhục chí, luyện đan chuyện không phải dễ dàng như vậy, ta chỉ sợ tự mình học không tốt. Vu Sơ an ủi, "Từ đơn giản tới, không nên gấp gáp, từng bước là có thể học xong." Sở Tiểu Chính lo nghĩ, tựa như cũng hiểu được Vu Sơ nói có lý, tiếp theo gật đầu. Vu Sơ đột nhiên nhớ tới tu tiên cơ sở tri thức bảo điện mặt trên liên quan tới phụ triện giới thiệu tới, phụ triện vật này, đúng người tu tiên tới nói, lúc đầu nâng cao cực đại, đến hậu kỳ, theo người tu tiên thực lực đề cao, phụ triện tác dụng cũng liền càng ngày càng nhỏ. Phụ triện chủng loại rất nhiều, có thể phát huy ra các loại bất đồng tác dụng. Chỉ bất quá, trong khoảng thời gian này, hắn trái lại rất ít gặp người sử dụng phụ triện. Phổ Nguyên đạo nhân dưới đất trong mê cung phụ triện, là bị Rộng Nguyên tử lấy được, về sau Quảng Nguyên tử trong thiểm điện xoa một kích, tiếp theo bị Hỏa Linh điểu linh hỏa thiêu chết, trên người phụ triện đều bị hủy. Bởi vậy Vu Sơ đến nay mới thôi, còn không có chân chính gặp qua phụ triện, không khỏi trong lòng hiếu kỳ, hướng Từ Giai nói, "Tiểu Giai, tu tiên cơ sở tri thức bảo điện ở giữa ghi chép, phụ triện mặc dù là duy nhất đồ dùng, uy lực cũng không thấp, vì sao sử dụng người không nhiều lắm?" Từ Giai nói, "Nguyên lai Vu đại ca không biết, phụ triện sở dĩ dùng ít người, chủ nếu là bởi vì thứ này chính là duy nhất đồ dùng, dùng qua sau khi sẽ không có. Hơn nữa bởi chế tác tài liệu hỏi đề, xác suất thành công vấn đề, phụ triện giá cả cũng tương đương cao, phổ thông phụ triện uy lực không đủ, tốt phụ triện vừa quá đắt, bởi vậy người tu tiên tình hình trung hạ cũng không nguyện mua phụ triện." Thì ra là thế. Vu Sơ gật đầu, thế mới biết vì sao Bạch Tố Tâm, Chu Sung, Hà Nguyên Dịch, thậm chí về sau nhìn thấy Lôi Chấn, Lâm Bội đều không sử dụng phụ triện. Hắn nhìn Từ Giai liếc mắt, nói tiếp, "Tiểu Giai, nếu người tu tiên rất ít sử dụng phụ triện, ngươi thì tại sao còn muốn học tập phụ triện phương pháp luyện chế sao đây?" Từ Giai cười nói, "Tốt phụ triện, mua trên một quả hai miếng, cho rằng bảo mệnh đồ dùng cũng không tệ lắm. Tỷ như cấp 2 kim giáp phụ, dùng sau khi, tựa như tại mặt ngoài thân thể bao trùm một tầng kim giáp. Tuy rằng xa xa không thể cùng huyền thuật bên trong phòng ngự tính kỹ xảo đánh đồng, chống lại đối thủ sử dụng bí thuật thì thừa nhận vài lần công kích vẫn là có thể. Phải biết rằng, bí thuật không giống với vũ khí, trong bí thuật một kích, rất khả năng chính là chí mạng." Vu Sơ nghe thế mà, lại là một kỳ, lo nghĩ, tiếp theo lại hỏi, "Ngươi tu luyện qua bí thuật sao?" Từ Giai buồn bã lắc đầu, Từ Gia trái lại có một bộ bí thuật, chỉ bất quá tiểu giai ở gia tộc mặt trong, thuộc về bằng chi, hơn nữa tu vi cũng không đủ, bởi vậy không có tư cách thu được bí thuật truyền thụ. Vu Sơ đưa tay khoác lên trên vai của nàng, ôn nhu an ủi, "Không cần khổ sở, nói không chừng cơ duyên đến, ngươi ở đây Vạn Tiên Thành bên trong, là có thể thu được một bộ bí thuật sao đây." "Cảm tạ Vu đại ca." "Bí thuật nào có dễ dàng như vậy lấy được." Từ Giai cũng biết Vu Sơ là đang an ủi mình, nhỏ giọng nói tiếng cảm ơn. Vu Sơ chuyển hướng Sở Tiểu Chính, hỏi tiếp, "Tiểu Chính, còn ngươi?" Sở Tiểu Chính lắc đầu nói, "Tiểu Chính ở gia tộc mặt trong, địa vị cũng không cao, cũng chưa từng học qua bí thuật." Tiếp theo hỏi lại, "Vu đại ca, còn ngươi?" Vu Sơ cười khổ, "Ta cũng chưa từng học qua bí thuật." Cơ duyên không khéo, Vu Sơ tuy rằng nắm giữ phá pháp kình loại này chuyên phá bí thuật kỳ môn dị thuật, nhưng vẫn không có được đến bí thuật phương pháp tu luyện, thế cho nên đến nay mới thôi, trả lại thiếu khuyết cường đại công kích tính thủ đoạn. Thiểm điện xoa làm pháp khí, uy lực so với bí thuật cường đại nhiều. Chỉ bất quá, nghĩ phải nắm giữ thiểm điện xoa cũng không phải một chuyện dễ dàng, phải đến luyện khí sĩ cảnh giới, khả năng phát huy ra pháp khí chân chính uy lực. Lấy Vu Sơ thực lực bây giờ, tính là dốc hết toàn thân hậu thiên chân khí, đều đánh không ra thiểm điện xoa hoàn chỉnh một kích. Về phần Từ Giai cùng Sở Tiểu Chính không có tu luyện qua bí thuật, trái lại ở chỗ ban đầu trong dự liệu. Đồng dạng làm vì gia tộc người tu tiên, Lôi Thất có hậu thiên tam trọng thực lực, cũng không có luyện qua bí thuật. Lôi Chấn đảo là luyện, nhưng Lôi Chấn thực lực, nhưng ở hậu thiên tứ trọng, hơn nữa vừa tu luyện không có bao lâu. Bí thuật muốn tại tiên tiên cao thủ trong tay, khả năng phát huy ra chân chính uy lực. Không có gì bất ngờ xảy ra, tại những thông thường này tu tiên trong gia tộc mặt, tiên tiên cảnh giới mới là phải chăng có khả năng lấy được truyền bí thuật ngọc chuẩn. Lâm Bội chỉ có hậu thiên tam trọng, trái lại tu luyện một bộ bí thuật, nhưng người nữ nhân này, hiển nhiên đại có lai lịch, không phải là nào đó cái đệ tử của đại môn phái, chính là một cái ẩn sĩ cao nhân đồ đệ. Đồng thời Lâm Bội tại sư phụ nàng trước mặt, hiển nhiên trả lại 10 phần được sủng ái. Vu đại ca cũng không luyện qua. Sở Tiểu Chính có chút kinh ngạc, tiếp theo đi hỏi Quách Hiển, "Quách đại ca, còn ngươi?" Quách Hiển lắc đầu, hắn cũng không có luyện qua bí thuật. Mọi người cùng nhau nhìn phía Tống Hoa. Tống Hoa do dự một chút, mới nói, "Nói đến bí thuật, ta trái lại luyện qua, chỉ bất quá, ta tu luyện bí thuật không được đầy đủ, chỉ có nửa bộ. Chương 74, cùng thi triển sở trường. Vũ Sơ nghe vậy, nhìn không được ánh mắt ngưng lại, nhìn phía Tống Hoa ánh mắt của, cũng không khỏi nhiều một phần ngưng trọng. Tống Hoa một giới tán tu, hậu thiên tứ trọng thực lực, có thể có được nửa bộ bí thuật, cũng xem là tốt. Hắn đã từng nói, tự mình tu luyện là bởi vì đạt được một bộ tiền bối cao nhân lưu lại công pháp, bộ này bí thuật, nói không chừng là cùng cái kia bộ công pháp cùng nhau. Nửa bộ bí thuật. Sở Tiểu Chính thần sắc kinh ngạc. Quách Hiển cùng Từ Giai cũng đều kinh ngạc nhìn Tống Hoa, hiển nhiên không biết rõ Tống Hoa nói nửa bộ bí thuật là có ý gì. Tống Hoa giải thích, ta phải bí thuật không hoàn chỉnh, chỉ có thể tu luyện một nửa, phát huy ra một nửa thực lực. Quách Hiển ba người lẫn nhau nhìn sang, sau một lát mới nói, cái kia coi như là thật tốt. Sở Tiểu Chính mang trên mặt không chút nào che giấu ước ao, tiếp theo hỏi tới, Tống đại ca, của ngươi bí thuật tên gọi là gì? Nhắc tới mình bí thuật, Tống Hoa thần sắc hơi có chút đắc ý, mỉm cười nói, gọi là bí đao chạm, có thể tay không phát ra cùng nhau đao khí. Từ Giai vừa nhịn không được hỏi, là thượng phẩm còn là trung phẩm? Tống Hoa liền vội vàng lắc đầu, nơi đó có thượng phẩm, coi như là trung phẩm, ta cũng vui vẻ đã chết, kỳ thực chỉ là một bộ hạ phẩm bí thuật. Từ Giai hứ một thân. Sở Tiểu Chính như trước vẻ mặt tươi cao, coi như là hạ phẩm bí thuật, vậy cũng rất khá. Tống đại ca, ngươi có thể hay không biểu diễn một chút, cho chúng ta nhìn một chút? Tống Hoa hỏi ngược lại, biểu diễn một chút? Không tự chủ được hướng Vũ Sơ, Quách Hiển đám người nhìn lại, hiển nhiên là đang trưng cầu ý kiến của bọn họ. Quách Hiển vừa thấy hắn nhìn sang, nhân tiện nói, Tống đại ca, biểu diễn một chút chứ, cũng cho chúng ta được thêm kiến thức, xem ngươi bí thuật là cái dạng gì đấy. Đúng vậy. Từ Giai cũng nói theo, đúng vậy, Tống đại ca, nghe tên là một bộ tốt bí thuật sao đây, biểu diễn cho chúng ta xem một chút đi. Vậy được rồi. Tống Hoa nghe bọn hắn điều nói như vậy, liền không từ chối nữa, đứng dậy, ta liền biểu diễn một chút, để mọi người xem. Bất quá ta bộ này bí thuật không được đầy đủ, uy lực cũng chỉ có bình thường bí thuật một nửa, nếu như cùng các ngươi trước đây đã gặp bí thuật so sánh với, uy lực thấp, cũng cười ta. Lúc nói chuyện, hai mắt hướng Vu Sơ nhìn sang, lời nói này hiển nhiên chủ yếu là đối với ban đầu nói. Tại trong mắt hắn, không biết thế nào, Vu Sơ mặc dù là sơ suất nói, rất nhiều cùng tu tiên có liên quan cơ sở tri thức cũng không biết, kiến thức lại nhất định phải tại cái khác người bên trên. Vu Sơ thấy hắn nhìn về phía mình, gật đầu, Tống huynh không cần khách khí, biểu diễn một chút đi. Uy lực nữa thấp, đó cũng là bí thuật, không phải chúng ta vũ kỹ có thể so sánh. Tống Hoa mỉm cười, quay người lại, đối với 3-4 mét bên ngoài một thân cây. Đột nhiên vươn tay phải ra, lập trường như đao, đối với một cây tráng kiện cảnh cây hư không vừa bổ. Chỉ nghe thấy xì một tiếng, cùng nhau sáng như tuyết đao khí từ bàn tay hắn tuôn ra, chém tại nhánh cây kia trên, vô thanh vô tức trong lúc đó, cảnh cây liền rơi xuống. Tống Hoa tay phải vừa, tiếp theo huy lên tay trái, đồng dạng lập trường như đao, xa chém khác một nhánh cây, lại là cùng nhau đao khí nơi, vừa là một cây cảnh cây vô thanh vô tức hạ xuống. Tống Hoa hai tay liên tiếp huy động, không ngừng chém xuống, một trưởng liền là một cây cành cây, cành cây liên tiếp không ngừng, nhộn nhịp hạ xuống, trong khoảnh khắc, cây kia mục liền bị trẻ thành một cây cây cột. Chê cười. Tống Hoa bàn tay vừa thu lại, xoay người lại, đối với mọi người mỉm cười. Thật là lợi hại. Sở Tiểu Chính ánh mắt trừng thật to, nhịn không được phát ra một tiếng sợ hãi than. Từ Giai cũng theo tán dương, Tống đại ca thật là không dạy nổi, không hổ là tiên tiên bí thuật a. Quách Hiền nói, bộ này bí đao chạm, tuy rằng chỉ có nửa bộ, lại ít ỏi lần vu ta trước đây đã gặp hạ phẩm bí thuật. Nếu như là nguyên bộ, nói không chừng có thể cùng trung phẩm bí thuật cùng so sánh. Ha ha. Tống Hoa nghe xong, nhịn không được cười to, Quách Hiển, ngươi quá để cao ta. Hạ phẩm bí thuật, ta cũng đã gặp, há là ta đây nửa bộ bí đao chạm có thể so sánh. Quách Hiển bất quá là vì nịnh hót Tống Hoa một câu, nghe hắn nói như vậy, liền cười nói, mặc kệ nói như thế nào, có bộ này bí thuật, dọc theo con đường này, sẽ Tống đại ca chiếu cố nhiều hơn. Đâu có, đâu có. Tống Hoa nụ cười trên mặt không giảm, gật đầu. Tiếp theo vừa hướng Vu Sơ nhìn lại, Vu huynh, ngươi tu luyện cái gì vũ khí? Sao không biểu diễn cho mọi người xem? Tiếp theo vừa e sợ cho Vu Sơ không muốn, đối cái khác người cũng nói, mọi người luyện qua cái gì vũ kỹ, đều biểu diễn một chút, vạn dọc theo đường đi gặp phải chuyện gì, cũng biết nên thế nào phối hợp. Thuyết pháp này, Vu Sơ ngược lại cũng tán thành, đứng dậy, nói, ta học vũ kỹ không nhiều lắm, chỉ có một bộ Toái Ngọc Quyền, miễn cưỡng còn có thể nhìn một cái, nếu Tống huynh nói như vậy, biểu diễn cho mọi người xem cũng tốt. Toái Ngọc Quyền. Bộ quyền pháp này, những người khác hiển nhiên đều nghe nói qua. Sở Tiểu Chính kêu lên, nguyên lai Vu đại ca tu luyện Toái Ngọc Quyền, rất tốt đỉnh cấp vũ kỹ a. Vu Sơ nở nụ cười cười, đi về phía trước vài bước, nhắm ngay bị Tống Hoa gọt đi ra ngoài cây cây cột, lăng không một quyền đánh ra, chỉ nghe thấy phanh một tiếng, một đoạn cây cối tại chỗ bị đánh rầm giá, bay ra ngoài. Một quyền này thanh thế tuy rằng to lớn, nói đến uy lực, lại hiển nhiên cùng Tống Hoa bí đao chạm kém xa lắc. Nửa bộ bí thuật cũng đúng bí thuật, xa không phải là vũ kỹ có thể so sánh. Cứ việc như vậy, Vu Sơ một quyền này thi triển ra, những người khác vẫn là không khỏi khen cái tốt chữ. Quyền ra không quay về, tha làm ngọc vỡ, Vu Sơ một quyền này hiển nhiên sâu Toái Ngọc Quyền tinh yếu, đem bộ này trong thế tục đỉnh cấp vũ kỹ phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Chê cười. Vu Sơ trở lại vị trí của mình ngồi xuống. Ánh mắt của mọi người vừa rơi vào Quách Hiển trên người. Sở Tiểu Chính nói, "Quách đại ca, tới phiên ngươi." Quách Hiển chậm rãi đứng dậy, "Ta luyện chính là gia tộc vũ kỹ, chủ tu vũ kỹ gọi là Thiết Trang Công." Tống Hoa hai mắt nháy mắt hai cái, "Thiết Trang Công, đó là phòng thủ hình vũ kỹ sao? Tống đại ca tốt kiến thức. Quách Hiển sau đó khen một câu, đúng là phòng thủ hình vũ kỹ. Tống Hoa nói tiếp, phòng thủ hình đỉnh cấp vũ kỹ cũng không thấy nhiều. Quách Hiển đưa tay gãi đầu một cái, nói, ta người này so sánh coi trọng phòng thủ, tương đối công kích tính vũ kỹ, càng thích phòng thủ hình vũ kỹ thật nhiều. Tống Hoa cười nói, chỉ sợ là vì sau này tu luyện bí thuật ta, Quách huynh đệ chí khí không nhỏ. Tiên thiên bí thuật ở giữa, trên cơ bản đều là công kích tính kỹ xảo, có rất ít phòng ngự tính. Bởi vậy Tống Hoa suy đoán, Quách Hiển sở dĩ tu luyện phòng thủ hình vũ kỹ, là bởi vì ngày sau tất nhiên có bí thuật có thể tu luyện, cho nên đối với công kích tính vũ kỹ nhìn không thuận mắt duyên cớ. Quách Hiển lần nữa đưa tay gãi đầu một cái, xem thần sắc hắn, tựa hồ có chút ngượng ngùng, nhưng loáng thoáng trong lúc đó, vừa lộ ra chút ít đắc ý, giải thích, tại trong gia tộc của chúng ta mặt, chỉ cần tu vi đến trước thiên cảnh giới, liền có tư cách thu được bí thuật truyền thụ. Mọi người nghe xong, nhịn không được đồng thời hứ một tiếng. Lời này ý tứ, hiển nhiên là thừa nhận Tống Hoa ý kiến. Hắn chủ tu sở dĩ là một bộ phòng thủ hình vũ kỹ, chính là bởi vì biết sau này nhất định có bí thuật tu luyện, cho nên đối với công kích tính vũ kỹ nhìn không thuận mắt duyên cớ. Sở Tiểu Chính ánh mắt lóe ra vài cái, thở dài nói, Quách đại ca gia tộc thật là tốt, tại chúng ta Sở gia, nhất là như ta vậy bảng chi đệ tử, nghĩ muốn tu luyện bí thuật, tính là đến tiên thiên cảnh giới, còn muốn đối với gia tộc làm ra nhất định công hiến, mới có tư cách thu được bí thuật truyền thụ. Từ giai cũng có chút thảm nhiên, đúng vậy, chúng ta Từ gia cũng giống vậy, còn là Quách đại ca gia tộc tốt. Muốn là ta cũng chủ tu phòng ngự tính vũ kỹ, dù sao cũng chỉ cần đột phá đến tiên thiên cảnh giới, thì có tư cách thu được bí thuật truyền thụ, có bí thuật, ai còn dùng công kích tính vũ kỹ. Luyện cũng đúng luyện không, có thời gian như vậy, còn không bằng nhiều tu luyện một chút công pháp, để cao tu vi sau đây, vừa sớm ngày tu luyện đến tiên thiên cảnh giới, liền vừa sớm ngày có khả năng tu luyện bí thuật. Quách Hiển nở nụ cười cười, cũng không tiếp lời. Tống Hoa nhịn không được thúc giục, Quách huynh đệ, biểu diễn một chút đi. Tốt, tại hạ liền biểu diễn một chút tiết trang công. Quách Hiển ánh mắt tại trên người mọi người đảo qua, sau cùng rơi vào Sở Tiểu Chính trên người, cười nói, tại hạ tu vi nông cạn, những người khác quyền cước có thể không chịu nổi, không thể làm gì khác hơn là để Tiểu Chính thử một chút. Thốt ra lời này, tất cả mọi người nở nụ cười. Sở Tiểu Chính nhảy lên một cái, Quách đại ca, ngươi để ta làm như thế nào? Quách Hiển nói, chờ ta vận khởi thiết trang công, ngươi sử dụng vũ kỹ, toàn lực đánh ta một quyền. Sở Tiểu Chính cười nói, tốt, vừa lúc ta tu luyện vô ảnh thần quyền, Quách đại ca, ngươi nên chú ý. Vô ảnh thần quyền cũng đúng thượng phẩm vũ kỹ, thuộc về thượng phẩm vũ kỹ bên trong đỉnh cấp, cùng Vu Sơ Toái Ngọc quyền không sai biệt lắm. Quách Hiển vận khởi chân khí, bước về phía trước một bước, hô, đến đây đi. Tốt. Quách đại ca cẩn thận. Sở Tiểu Chính bật hơi mở lời, phất tay một quyền đánh về phía Quách Hiển trong ngực. Quách Hiển mắt thấy hắn quyền đến, đột nhiên lần nữa bước về phía trước một bước, trái lại dùng trong ngực đón nhận Sở Tiểu Chính quả đấm của. Phanh. Sở Tiểu Chính quyền phải bắn trúng Quách Hiển ngực, tự mình trái lại bị chấn liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Quách Hiển lăn lộn như vô sự, cười hỏi, thế nào? Sở Tiểu Chính không chịu thua, hét lớn một tiếng, trở lại. Ngày trước, vô ảnh thần quyền lần nữa hướng Quách Hiển đánh. Lúc này đây, hắn là lăng không ra quyền, nắm tay cũng không cùng Quách Hiển thân thể giáp nhau. Cẩn thận rồi, Tiểu Chính. Quách Hiển nhắc nhở, lần nữa bước về phía trước một bước, đón nhận Sở Tiểu Chính vô ảnh thần quyền vô hình quyền kình. Phanh. Vô ảnh thần quyền quyền kình lần nữa đánh vào Quách Hiển trên ngực, Quách Hiển trong ngực một đỉnh, vô hình quyền kình đều bị bắn ngược trở lại. Sở Tiểu Chính chỉ cảm thấy một cổ đại lực vào tới, dừng lại không được thân thể, bay ra về phía sau. Cẩn thận. Quách Hiển nhắc nhở thanh âm trong, đột nhiên thả người trước, không đợi Sở Tiểu Chính rơi xuống đất, đưa tay tại trên người hắn một nâng, Sở Tiểu Chính liền thôi vững vàng đường đường đứng trên mặt đất. Quách đại ca thật là lợi hại. Sở Tiểu Chính đứng vững thân thể, nhịn không được thở dài nói, ha ha, ta ỷ lớn hiếp nhỏ, lấy hậu thiên tam trọng đánh hậu thiên nhất trọng, tính là đánh bại ngươi, vừa tính lợi hại gì? Quách Hiển cười ha ha một tiếng, đưa tay tại Sở Tiểu Chính trên đầu sờ soạn một chút, đó cũng là rất lợi hại, Quách đại ca chưa từng đánh trả, ta vô ảnh thần quyền đánh vào trên người của ngươi, trái lại đem mình bị thương. Sở Tiểu Chính lần nữa khen ngợi. Quách Hiển nói, vậy cũng là ngươi, đổi một người, coi như là từ giai, nàng có hậu thiên nhị trọng thực lực, ta thiết trang công muốn đem của nàng quyền lực bắn ngược trở lại, cũng không dễ dàng. Sở Tiểu Chính cười nói, ta đây có thể phải thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày tu luyện tới hậu thiên nhị trọng. Quách đại ca, chờ ta tu luyện tới hậu thiên nhị trọng, ngươi lại để cho ta đánh ngươi một lần. Quách Hiển nghiêm sắc mặt, tu luyện tới hậu thiên nhị trọng trở lại đánh ta, Tiểu Chính, ngươi là muốn đánh chết ta sao? Thốt ra lời này, mọi người lần nữa nở nụ cười. Tống Hoa sau khi cười xong, chuyển hướng Sở Tiểu Chính cùng Từ Giai, Tiểu Giai, Tiểu Chính, các ngươi ai tới trước? Chương 75, gặp địch. Sở Tiểu Chính nói, thực lực của ta đã biểu diễn qua, chủ yếu tu luyện chính là bộ kia vô ảnh thần quyền, còn là Tiểu Giai tỷ đến đây đi. Tống Hoa nói, tốt lắm, chúng ta liền xem Tiểu Giai. Tiếp theo chuyển hướng Từ Giai, Tiểu Giai, ngươi tu luyện cái gì vũ kỹ? Quách Hiển cùng Sở Tiểu Chính cấp từ trở lại địa phương của mình ngồi hạ. Từ Giai đứng lên, khiêm tốn nói, tiểu muội chủ tu, nhưng thật ra là một bộ kiếm pháp, gọi là Long Môn Thần Kiếm. Long Môn Thần Kiếm. Tống Hoa hai mắt sáng ngời, tán dương, tốt vũ kỹ à, bộ vũ kỹ này, có người nói còn có một bộ khinh công thân pháp phối hợp, ngươi tu luyện sao? Từ Giai gật đầu, tu luyện. Tống Hoa tán dương, vậy rất tốt à, Long Môn Thần Kiếm, lấy tự vu cá chép nhảy Long Môn chi ý, bao hàm một bộ kiếm pháp, một bộ thân pháp, đều là đỉnh cấp vũ kỹ, kiếm pháp cùng thân pháp xứng đôi hợp, càng thêm uy lực, ngươi biểu diễn cho mọi người xem. Là. Từ Giai đáp ứng một tiếng, rút ra trên lưng trường kiếm. Trường kiếm rực rỡ, lại có thể cũng đúng một thanh thần binh lợi khí. Chỉ nghe nàng khẽ quát một tiếng, tiếp theo thả người dựng lên, trên không trung múa lên kiếm tới, liên tục múa mấy thước, mới hướng trên mặt đất rơi đi. Rơi xuống đất thời điểm, đầu ngón chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, lần nữa thả người dựng lên. Chọn bộ kiếm pháp thi triển thời điểm, nàng hầu như vẫn luôn là trên không trung, đủ không chĩa xuống đất, thật đúng là phù hợp bộ kiếm pháp này tên. Một bộ kiếm pháp múa hết, mọi người đồng thời phát ra sợ hãi than. Vu Sơ cũng theo thở dài nói, bộ kiếm pháp này, muốn là đến tiên thiên nhất trọng khinh thân cảnh lại thi triển, khẳng định càng thêm đẹp mắt, người thế tục thấy, chỉ sợ còn tưởng rằng là tiên nữ đang múa kiếm sao đây. Đến tiên thiên nhất trọng khinh thân cảnh, thoát thai hoang cốt, thân thể hầu như đã không có trọng lượng, dùng lại Long Môn thần kiếm, chỉ sợ một bộ kiếm pháp dùng hết, thân thể đều không cần rơi xuống đất. Cũng khó trách Vu Sơ hội như vậy nói. Tống Hoa nói, đây đó thực lực, mọi người đều biết không sai biệt lắm, gặp phải địch nhân, liền sẽ không bị người đánh trở tay không kịp. Chúng ta năm cái là cùng nhau, một người xảy ra vấn đề, sẽ năm cái người đồng thời gánh chịu, cho nên ta ở chỗ này nhắc nhở các vị, gặp phải thời điểm nguy hiểm, xin hãy chiếu ứng nhiều hơn. Mọi người lẫn nhau nhìn sang, đồng thời gật đầu. Sở Tiểu Chính nhịn không được do hỏi, Tống đại ca, thực sự sẽ gặp phải địch nhân sao? Tống Hoa lắc đầu nói, ta cũng nói không chính xác, có điều là lo trước khỏi họa, trước phòng bị luôn luôn tốt. Nơi này là Đại Hoang Sơn, tính là không gặp được người, gặp phải hung thú, không cũng giống vậy sao? Sở Tiểu Chính trầm tư chỉ chốc lát, nếu như có thể nói, ta càng tình nguyện gặp phải là hung thú. Mọi người nghe vậy trầm mặc xuống, nếu như có thể lựa chọn, bọn họ cùng Sở Tiểu Chính một dạng, đều là tình nguyện gặp phải hung thú, không muốn gặp phải người. Gặp phải hung thú, còn có thể ngăn chặn một chút, cùng lắm thì đánh không lại bỏ chạy. Gặp phải người, đối phương không có ác ý ngược lại cũng thôi, nếu như không có hảo ý, chỉ sợ tránh không được một phen ác chiến. Lấy thực lực của bọn họ, một cái hậu thiên tứ trọng, hai hậu thiên tam trọng, một cái hậu thiên nhị trọng, còn có một cái chỉ có hậu thiên nhất trọng, đặt ở đi trước Vạn Tiên Thành trong đội ngũ, thực lực coi như là rất yếu. Thậm chí có thể nói, tuyệt đại đa số đội ngũ, thực lực đều so với bọn hắn càng mạnh. Thực lực như vậy, một khi gặp phải những thứ khác đội ngũ, bắt nạt đến bọn họ trên đầu tới, cũng đúng một món mười phần bình thường sự tình. Vu Sơ thở dài một tiếng, không nói gì, đối với Sở Tiểu Chính, hiển nhiên hết sức không cho là đúng. Hiện tại đã là ngày hôm sau, bọn họ cũng không có gặp phải hung thú, xem ra trên con đường này, bởi thường xuyên có người đi duyên cớ, xuất hiện hung thú có khả năng cũng không phải đại, người liền khó nói rất. Ngủ đi. Tống Hoa hướng Vu Sơ nhìn liếc mắt, hiển nhiên đoán được tâm tư của hắn, phất phất tay, đúng mọi người phân phó nói. Mọi người thay phiên trực đêm, lúc này mới nằm xuống ngủ, cũng may một đêm này, cùng tối hôm qua một dạng, bình an vượt qua. Ngày thứ nhì tiếp tục lên đường, Vu Sơ đem Tiểu Kim phóng ra, tiếp tục hái thuốc. Lúc này đây, hắn cố ý cùng Tống Hoa bọn họ tách biệt, tại hai cái địa phương hái thuốc. Kết quả một buổi sáng xuống tới, buổi trưa ăn cái gì, chỉnh lý thu hoạch thời điểm, Vu Sơ lần nữa hái được mấy chục cây cực phẩm dược thảo, Tống Hoa bốn người bọn họ cộng lại, trung phẩm thảo dược trái lại hái không ít, thượng phẩm thảo dược cũng có như vậy mười mấy cây, cực phẩm thảo dược lại chỉ phải một gốc cây. Bởi vậy, mọi người tất cả đều thán phục. Nhất là Tống Hoa cùng Quách Hiển hai người, cũng triệt để hiểu được, tự mình hái không được cực phẩm dược thảo, cùng Tiểu Kim quan hệ không lớn. Tính là không có Tiểu Kim, cực phẩm dược thảo vẫn như cũ không phải là tốt như vậy hái. Vu Sơ có khả năng hái được nhiều như vậy cực phẩm dược thảo, ngoại trừ có Tiểu Kim như vậy một con tầm bảo chuột ở ngoài, càng nhiều hơn còn đang hắn tự thân vận may. Mà này, vừa vận chính là Vu Sơ mục đích, cho người khác chỗ tốt thời điểm, nhất định phải nghĩ biện pháp để người khác biết chỗ tốt này là ngươi cho hắn, nếu không, người khác cũng sẽ không cảm kích ngươi. Hắn đem mình thu thập dược thảo phân cho những người khác biểu mặt cảm kích, tâm lý chưa chắc cũng đúng nghĩ như vậy. Chỉ sợ trả lại có khả năng nghĩ, không có tự mình, dược thảo cũng sẽ bị bọn họ hái đi, từng người có thể phân đến càng nhiều sao đây. Vu Sơ như vậy bất động thanh sắc, một phen sự tình làm ra tới, những người khác lập tức liền phát hiện các đốt ngón tay chỗ tại, biết Vu Sơ mặc dù có thể đủ hái được dược thảo, cùng mình không quan. Mà tự mình hái không được dược thảo, cũng không phải là bởi vì dược thảo đều bị Vu Sơ hái đi. Đối với Vu Sơ phân cho thuốc của bọn họ phẩm, lúc này mới phát ra từ nội tâm chân chính cảm kích. Cảm kích hơn, đối với Vu Sơ vận may, vừa không khỏi tán thán. Đối với Vu Sơ có thể có Tiểu Kim như vậy sủng vật, cũng càng thêm hâm mộ. Vừa chưa ăn xong đồ vật, mọi người tiếp tục lên đường. Vu Sơ sấn mọi người không nhìn thấy, lén lén cho Tiểu Kim một quả thanh linh quả. Linh dược loại vật này, hắn cũng không thiếu, tính là dùng hết rồi, hắn còn có sách bảo linh giám, có thể tùy thời chế tạo thiên địa linh dịch. Thiên địa linh dịch ẩn chứa thiên địa linh khí tuy rằng thấp điểm, đối với hắn hiện tại tới nói, cũng đủ. Nếu Tiểu Kim có khả năng đạt được luyện khí sĩ tình trạng, Vu Sơ liền nghĩ giúp nó sớm ngày đi tới cái kia một bước. Tại như vậy tu tiên giới, có một luyện khí sĩ cấp bậc trợ thủ, không thể nghi ngờ sẽ đưa đến trợ giúp rất lớn. Để hắn sau này hưu nhàn con đường, cũng biết thông thuận rất nhiều. Xèo xèo. Tiểu Kim được thanh linh quả, cực kỳ vui vẻ, một ngụm nuốt vào bụng đi, tiếp theo hướng xa xa chạy đi, tiếp tục giúp Vu Sơ tìm kiếm dược thảo. Như loại này phổ thông động vật, tại linh trí mở ra trước khi, cũng sẽ không tự mình tu luyện. Để chúng nó dùng thiên địa linh dịch một loại bảo bối, tương đối với nhân loại người tu tiên tới nói, lãng phí nhiều lắm. Có thể nói bồi dưỡng một cái động vật đạt được vỡ lòng cảnh giới, so với bồi dưỡng một nhân loại người tu tiên đạt được luyện khí sĩ cảnh giới, đang tiêu hao tài nguyên trên phải nhiều nhiều lắm. Một cái động vật thông qua phục dùng thiên tài địa bảo, lợi dụng thiên địa linh khí cọ rửa thân thể, đạt được vỡ lòng cần thiên địa linh khí, chí ít có thể bồi dưỡng được mười mấy cái luyện khí sĩ. Hơn nữa luyện khí sĩ tốc độ tu luyện cũng muốn so với động vật nhanh hơn. Đây cũng là động vật gì hoàn thành yêu không dễ dàng nguyên nhân. Trên thực tế, tuyệt đại bộ phân động vật tính là thỉnh thoảng phục dụng thiên tài địa bảo, tinh lọc thân thể, nữa muốn tiếp tục đạt được thiên tài địa bảo, tiếp tục tu luyện cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thiên tài địa bảo há là tùy ý có thể thấy được. Rất nhiều động vật chỉ là vừa ngay từ đầu, không có đến tiếp sau thiên tài địa bảo bổ sung, xa xa không đạt được vỡ lòng cảnh giới, liền yêu chết. Kỳ thú bản thân thì có thiên phú thần thông, nếu so với phổ thông động vật tốt hơn nhiều, bởi vậy kỳ thú tu luyện thành yêu tỷ lệ cũng liền so với phổ thông động vật lớn rất nhiều. Về phần tiểu kim, còn lại là cơ duyên đúng dịp, Phổ Nguyên đạo nhân dưới đất mê cung, tại Phổ Nguyên đạo nhân sau khi chết, một mực không có bị người mở ra, trong thạch thất tích lạc đi xuống thiên địa linh dịch, bị tiểu kim vụng trộm dùng, một mực qua nhiều năm như vậy, mới tu luyện cho tới bây giờ tình trạng. Đương nhiên, thạch thất trên đỉnh nhỏ giọt xuống thiên địa linh dịch, cũng không phải hoàn toàn bị tiểu kim ăn trộm, tuyệt đại bộ phân điều đến Bích Lân thú trong miệng. Con kia Bích Lân thú, ban đầu thực lực, kỳ thực cùng Hỏa Linh điểu không sai biệt lắm, chỉ có tiên thiên nhất trọng trình độ, chính là ngũ cấp hung thú. Dùng lâu dài thiên địa linh dịch, này mới đạt tới bát cấp. Mà Hỏa Linh điểu không có dùng thiên địa linh dịch, nhiều năm như vậy, cũng bất quá là ngũ cấp hung thú đỉnh núi, còn chưa tới lục cấp hung thú trình độ. Về phần La Khưu thú, ban đầu chính là bát cấp hung thú, nhiều năm như vậy xuống tới, vẫn là bát cấp. Có thể thấy được hung thú tiến giai, đang không có thiên tài địa bảo một loại đồ vật bổ sung dưới tình huống, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tại khói độc sơn cốc, Xích Tuyến rắn một mực canh giữ ở thạch thủy khuẩn bên cạnh, thậm chí còn tìm đồng bạn, Đen Dâu Ngư. Liên là bởi vì thiên tài địa bảo cũng không dễ dàng lấy được duyên cớ, một khi tìm được rồi thiên tài địa bảo, chúng nó tình nguyện lưu thủ, cũng không nguyện đi những địa phương khác mạo hiểm. Động vật hoàn thành yêu cần thiên địa linh khí tuy nhiều, Vu Sơ lại một chút cũng không để ở trong lòng. Có sách bảo linh giám, có thể từ tảng đá bên trong lấy ra thiên địa linh dịch, hoàn toàn không cần lo lắng tiêu hao vấn đề. Tiểu Kim ăn thanh linh quả, làm lên chuyện tới càng thêm tinh thần, mũi dán trên mặt đất, một mực chạy về phía trước người đi qua, không lâu sau khi, liền lại tìm đến một gốc cây kim dương hoa. Vu Sơ tán thưởng một tiếng, đem kim dương hoa rút ra, trang tại một cái da trong túi. Cái này ra túi tiền, còn là ban đầu giả bộ nhỏ kim một con kia, hắn không muốn bị người biết mình có tu di túi, bởi vậy lấy được thảo dược, đều đặt ở da trong túi mặt. Tiểu Kim nghe xong Vu Sơ tán thưởng, hưng phấn, xèo xèo kêu một tiếng, tiếp tục về phía trước chạy đi, giúp Vu Sơ tìm kiếm thảo dược. Vu Sơ vội vàng đuổi kịp. Tống Hoa cùng Quách Hiển đám người hái thuốc đồng thời, thỉnh thoảng hướng Vu Sơ nhìn lên liếc mắt, tiếp theo đó là thở dài một tiếng, rung ngẩng đầu lên. So sánh với bọn họ, Vu Sơ hái thuốc thực sự quá dễ dàng, hoàn toàn không cần phí tâm, chỉ cần đi theo Tiểu Kim phía sau chạy là được rồi. Nhưng bọn hắn tuy rằng ước ao, nhưng cũng không núp nhích kỳ tâm tư của hắn. Vu Sơ xuất thủ hào phóng, mỗi người đều phân chỗ tốt, tại bốn trong lòng của người ta, cảm kích thậm chí còn nếu so với ước ao càng nhiều hơn một chút. Cái này cũng cùng bốn người nhân phẩm không sai, đều không phải là người xấu có quan hệ. Mà Vu Sơ cũng chính bởi vì bọn họ nhân phẩm không sai, mới có thể đem Tiểu Kim lấy ra, tại trước mặt bọn họ hái thuốc, nếu không, liền là theo chân đội ngũ, cái gì đều không làm. Xèo xèo. Tiểu Kim chạy một đoạn đường, đột nhiên tại một chỗ trô rẽ phụ cận dừng lại, quay đầu, chăm sóc Vu Sơ. Vu Sơ liếc mắt liền thấy Tiểu Kim mũi phía dưới, có một gốc cây thanh sắc lá hình như tuyến dược thảo. Đang định đi qua ngắt lấy, chỗ rẽ cái kia một mặt đột nhiên chuyển ra một người tới, liếc nhìn bụi cây kia thanh sắc dược thảo, vui vẻ nói, "Ồ, cực phẩm dược thảo thanh tuyến thảo, vận khí của ta thật không sai." Nói ngồi xổm người xuống đi, một thanh đã đem bụi cây kia dược thảo nhổ lên, thu vào tùy thân trong túi. Tại phía sau hắn, chỗ rẽ mặt khác, lại có bốn người đi ra. Chương 77, phá pháp kình lập công. Vu Sơ ngay từ đầu cũng không ngờ tới Tống Hoa bọn họ sẽ tới hỗ trợ, dù sao thực lực địch ta quá mức cách xa, cùng đối phương liều mạng, bây giờ không có cái gì phần thắng. Huống chi Tử Giai cùng Sở Tiểu Chính một cái hậu thiên nhị trọng, một cái chỉ có hậu thiên nhất trọng, hai người cộng lại, ngay cả thực lực đối phương thấp nhất một người đều đánh không lại. Dưới loại tình huống này, bỏ lại tự mình trốn chạy đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Kết quả bọn họ lại có thể chạy tới, điều này làm cho Vu Sơ tâm lý ấm áp đồng thời lại cùng buông lỏng. Có bọn họ hỗ trợ, chống lại đối phương năm cái người, dựa vào mình phá pháp kình, cùng với trăm năm linh dược rượu thành đan phụ trợ, cũng chưa chắc sẽ không có một kháng chi lực. Tính lại như trước đánh không lại, còn có thiểm điện xoa. Bởi vậy vừa thấy Mã Phi xuất thủ, hắn liền lập tức ăn vào một quả rượu thanh đan, đoạt tại Tống Hoa trước khi, đem Mã Phi nhận xuống tới, lợi dụng phá pháp kình, đi phá Mã Phi vô lượng thần quyền. Một tiếng vang nhỏ qua đi, phá pháp kình đón nhận vô lượng thần quyền, lập tức hóa thành tơ nhện, cùng vô lượng thần quyền trọng trọng ảo ảnh giáp nhau, nhất thời đem bên trong phụ gia hậu thiên chân khí phân giải ra. Mã Phi mắt thấy vô lượng thần quyền bị phá, quá sợ hãi, đây là cái gì thủ đoạn? Một bên Tống Hoa so với hắn còn muốn giật mình, nhưng là vừa mừng vừa sợ, đại hỉ nói, nguyên lai Vu huynh còn có loại thủ đoạn này, ha ha. Tốt, chúng ta liền cùng bọn họ đấu một trận. Nói thả người ra, hai tay ngay cả dương, các đánh ra cùng nhau bí đao chạm vô hình kinh khí, chia ra tấn công vào nhảy qua đao trắng niên nam tử cùng lục y thiếu phụ. Vu Sơ vừa nhìn Tống Hoa tiếp thượng hai người, cũng đúng đại hỉ, lớn tiếng hỏi, Tống huynh, một chọi hai, có thể chịu đựng được sao? Tống Hoa nói, nếu như bọn họ sẽ không bí thuật, đảo trả lại chịu đựng được. Vu Sơ đại hỉ nói, chỉ cần ngươi có thể chống đỡ ở một thời gian ngắn, những thứ khác là tốt rồi làm. Vừa nói vừa đúng Quách Hiển ba người cả tiếng phân phó, Quách Hiển, hai hậu thiên tam trọng, ngươi chọn một, Tiểu Giai cùng Tiểu Chính liên thủ đối phó một cái. Chờ ta giải quyết rồi người kia, nữa tới giúp ngươi môn. Giải quyết ta? Ngươi có cái kia năng lực sao? Mã Phi nghe xong Vu Sơ, nhất thời mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, giơ tay lên lại là một cái vô lượng thần quyền hướng Vu Sơ đánh ra. Bí thuật đối với ta vô dụng. Vu Sơ nói, đưa tay đẩy, lại là cùng nhau phá pháp kình đánh ra, nên hướng đối phương vô lượng thần quyền, đồng thời dưới chân di động, triển khai thanh vân bước, hướng Mã Phi một bên chạy đi. Tống Hoa chỉ có nửa bộ bí thuật, chống lại hai hậu thiên tứ trọng, chống đỡ không được bao lâu. Từ giai cùng Sở Tiểu Chính thực lực thấp hơn, hậu thiên nhị trọng cộng thêm một cái hậu thiên nhất trọng, càng thêm không thể nào là một cái hậu thiên tam trọng đối thủ. Đây là có ở đây không cân nhắc đối phương hội bí thuật dưới tình huống. Bởi vậy Vu Sơ phải mau chóng giải quyết Mã Phi, đi lên hỗ trợ, nếu không, cả đối phương trước chậm qua tay tới, bất kể là hậu thiên tam trọng đánh bại Từ giai cùng Sở Tiểu Chính, còn là hai hậu thiên tứ trọng đánh bại Tống Hoa, liền cũng phiền phức. Quách Hiển ba người đáp ứng một tiếng, đồng thời thả người ra, lựa chọn hai hậu thiên tam trọng, động lên tay tới. Hai cái này hậu thiên tam trọng, thực lực cũng không thấp, một người trong đó vẻ mặt râu mép trung niên nam tử, triển khai một bộ đao pháp, cùng Quách Hiển chém giết cùng một chỗ, trong khoảng thời gian ngắn, khó phân thắng bại. Từ giai cùng Sở Tiểu Chính chống lại, còn lại là cái kia hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, người trẻ tuổi này bàn tay trần, triển khai một bộ quyền pháp. Từ giai cùng Sở Tiểu Chính hai người liên thủ, như trước bị đánh trước bại lui. Ba người thực lực kém thực sự quá xa, nếu như Sở Tiểu Chính có hậu thiên nhị trọng, cùng Từ giai liên thủ, chống lại một cái hậu thiên tam trọng, hoặc là còn có một kháng chi lực. Thế nhưng hiện tại, hắn chỉ có hậu thiên một trọng, cùng đối phương giao lên tay tới, sẽ không miễn trói chân trói tay. Nếu như không phải là Từ giai Long môn thần kiếm thần diệu, kéo lại người trẻ tuổi kia, chỉ sợ tại chỗ sẽ bị đánh bại. Trái lại Tống Hoa dựa vào bí đao chạm công kích tầm xa thủ đoạn, kéo lại hai hậu thiên tứ trọng, cái kia tráng niên nam tử cùng Lục Y thiếu phụ, để hai người trong khoảng thời gian ngắn, không cách nào thoát thân. Vu Sơ tranh thủ nhìn về phía những người khác nhìn thoáng qua, thấy tất cả mọi người động lên tay tới, trong khoảng thời gian ngắn, khó có thể phân ra thắng bại thần sắc, hơi cảm an lòng, càng là ra tốc hướng Mã Phi công tới. Hắn cướp được Mã Phi một bên, theo sát mà một trưởng gỗ ra, lại là cùng nhau phá pháp kình. Hắn nghĩ cố kỹ trọng thi, bước bách Mã Phi cùng mình liều mạng trưởng lực, như lúc đầu đối phó Lôi Thất như vậy, đem phá pháp kình đánh vào đối phương trong cơ thể, hóa giải đối phương toàn thân hậu thiên chân khí. Nhưng ngựa này bay hiển nhiên sẽ không dễ dàng bị lừa, hắn thấy Vu Sơ lợi dụng phá pháp kình, lại có thể dễ dàng liền phá đi mình vô lượng thần quyền, khiếp sợ hơn, cũng nhiều vài phần cẩn thận. Mắt thấy Vu Sơ một trưởng hướng trên người mình vỗ qua đây, vội vàng triển khai một bộ pháp, dưới chân nhẹ nhàng, lắc mình tránh thoát Vu Sơ một trưởng này, đồng thời lại là một quyền vùng ra, vận khởi vô lượng thần quyền, lần nữa hướng Vu Sơ đánh tới. Ta nói rồi, bí thuật đối với ta vô hiệu. Vu Sơ cười lạnh một tiếng, phá pháp kình một trưởng thẳng lên mà trên. Đáng chết. Mã Phi nhìn hắn trưởng đến, nhịn không được mắng một tiếng, vô lượng thần quyền vừa thu lại, lần nữa rời bước, huy quyền đánh hướng Vu Sơ hậu tâm. Lúc này đây, hắn thẳng thắn thay đổi một bộ vũ khí, vô lượng thần quyền biến thành khai sơn thủ. Vu Sơ thai nghe được phía sau kình phong tập tới, triển khai thanh vân bước, đột nhiên về phía trước đập ra, tránh được một quyền này. Muốn chạy trốn? Trốn sao? Nữa tới đón ta một quyền. Mã Phi hét lớn một tiếng, đột nhiên thả người dựng lên, từ không trung hướng Vu Sơ nhào tới, khai sơn thủ lần nữa đánh về phía Vu Sơ. Vu Sơ nhìn hắn thế tới hung mãnh, đang định lợi dụng phá pháp kình đưa hắn quyền lực hóa đi. Phá pháp kình chuyên phá bí thuật, vũ kỹ trình độ, ngay cả bí thuật cũng chưa tới, một dạng có thể bài trừ. Nhưng hắn trưởng lực còn không có đánh ra, đột nhiên giật mình, làm bộ né tránh không kịp, vận khởi toái ngọc quyền, một quyền hướng Mã Phi nên đón. Phanh! Song quyền tấn công, Vu Sơ tu vi so đối phương kém quá xa, đỉnh cấp vũ kỹ đụng phải đỉnh cấp vũ kỹ, nhất thời bị đánh bay ra ngoài. May là hắn trước uống một quả rượu thanh đan, đây là bát phẩm linh đan, quần quần không ngừng cung cấp thiên địa linh khí, cọ rửa thân thể hắn. Trong khoảnh khắc, trong cơ thể lưu lại một chút nội thương liền bị cọ rửa sạch sẽ. Ha ha. Mã Phi tựa hồ phát hiện cái gì, cả tiếng cười như điên, nhìn chằm chằm Vu Sơ, hét lớn, nguyên lai của ngươi kỹ xảo chỉ có thể phá bí thuật, đúng vũ kỹ vô hiệu. Tốt, tính là chỉ dùng vũ kỹ, ta làm theo có thể giết chết ngươi, nữa tới đón ta một quyền. Tiếng giống to bên trong, vận khởi khai sơn thủ, lần nữa hướng Vu Sơ đánh tới. Vu Sơ làm bộ thụ thương, triển khai thanh vân bước, lắc mình hướng một bên cấp bách tránh. Oeng. Khai sơn thủ quyền kình đánh trên mặt đất, nhất thời đem cứng rắn mặt đất đánh ra một cái hố sâu. Cục đá cùng bùn đất bay loạn. Trốn chỗ nào? Mã Phi thấy ở ban đầu tránh né, càng là đại hỉ, giương tay lại là một quyền đánh ra, đồng thời triển khai một bộ khinh công thân pháp, đuổi theo. A! Vu Sơ mặt hiện lên kinh sắc, giận dữ hét, ta liều mạng với ngươi. Triển khai thanh vân bước, mau tránh ra Mã Phi một quyền, từ một bên hướng Mã Phi đánh tới, một quyền này xem là toái ngọc quyền, kỳ thực chỉ là hư thế, quyền thượng vẫn chưa sử dụng chân khí. Một mình ngươi hậu thiên tam trọng, dựa vào cái gì cùng ta hợp lại? Tính là ngươi chết, cũng mơ tưởng thương ta mảy may. Mã Phi đắc ý cười ha hả. Giơ tay lên lại là một cái khai sơn thủ, đối về Vu Sơ quyền thế, thẳng lên mà trên. Vu Sơ thấy hắn quyền đến, trong mắt hàn quang lóe lên, đột nhiên biến quyền là trưởng. Nhẹ nhàng vỗ, trong lòng bàn tay xì một tiếng, cùng nhau phá pháp kình vô hình kình khí đánh đi ra, nên hướng Mã Phi quả đấm của, cùng thì biến trưởng là chảo, một thanh đã đem Mã Phi quả đấm của chảo ở lòng bàn tay trong. Phá pháp kình vô hình kình khí thông qua lòng bàn tay, quần quần không dứt hướng Mã Phi ở trong thân thể thua đưa qua. Hắn nhất ý né tránh, chính là vì đem ngựa bay dụ đến trước người, lừa gạt hắn cùng mình liều mạng trưởng lực, tại liều mạng đồng thời lợi dụng phá pháp kình, hóa giải hắn chân khí trong cơ thể. Mã Phi một quyền đưa hắn đánh bay, còn tưởng rằng Vu Sơ phá pháp kình chỉ có thể phá giải bí thuật, đúng vũ khí vô hiệu, lại thấy hắn nhất ý né tránh, quả nhiên bị lừa, bị Vu Sơ hướng gần người trước, tiếp theo một cái liều mạng, nhân cơ hội cầm nắm tay. A! Mã Phi khai sơn thủ quyền kình bị đối phương một trường hóa đi, theo sát mà liền cảm thấy vô số tơ nhện từ đối phương bàn tay, thông qua quả đấm của mình, dũng mãnh vào thân thể của chính mình, tiến nhập thân thể của chính mình sau khi, lại có thể bắt đầu chia giải mình hậu thiên chân khí. Nhất thời lấy làm kinh hãi, nhịn không được đại gọi ra, trong chốc lát, liền đã biết lên đối phương khi, sợ mặt không còn chút máu. Buông tay cho ta. Dưới sự kinh hãi, tay kia phất tay một quyền, hướng Vu Sơ đánh, nghĩ muốn dựa vào một quyền này, đem Vu Sơ đánh đuổi, đem nắm tay từ trong tay đối phương rút ra. Ngại một tay hóa giải không đủ nhanh sao? Đem tay kia cũng giao cho ta. Vu Sơ tiếng cười lạnh bên trong, đồng dạng cũng là tay kia đưa ra, phá pháp kình đẩy rời đi một trường. Hai tay đồng thời đem đối phương song quyền cầm, phá pháp kình từ hai cái tay trong đưa vào thân thể đối phương. Không. Mã Phi nhất thời phát ra hét thảm một tiếng, đồng thời thân thể cấp tốc về phía sau triệt hồi, nghĩ muốn từ Vu Sơ hai tay nắm giữ bên trong giải thoát đi ra. Chạy đi đâu? Vu Sơ lao lao cầm hắn hai cái tay, không chịu buông ra, bởi vậy, giống như là Mã Phi lôi kéo hắn chạy mở dạng, vừa làm sao có thể đưa hắn bỏ rơi. Buông tay cho ta, a. Mã Phi giống lên một tiếng bên trong, nhấc chân nhất thức quên ương chân hướng Vu Sơ ngực đá vào. Nghĩ đá ta, làm được sao? Vu Sơ ra tốc đem phá pháp kình đưa vào đối phương trong cơ thể. Mã Phi nhấc chân đá ra, hậu thiên chân khí phân một bộ phận đến trên chân, này kéo dài dưới, hắn song quyền trên hậu thiên chân khí nhất thời mở giảm. Hắn tập trung toàn thân chân khí, ngăn chặn Vu Sơ phá pháp kình vốn là 10 phần gian nan, này một phần đi bộ phận chân khí, lập tức liền cảm thấy có bộ phận tơ nhện không bị trở ngại mở dạng, đi qua cánh tay, hướng thân thể mặt trong chui vào. Bởi vậy, hắn càng là lấy làm kinh hãi, liền vội vàng đem chuyển qua đi chân khí thu hồi lại, toàn lực ngăn chặn. Chân khí thu hồi, đá ra một cước cũng sẽ không có sức lực, sau cùng chỉ là ở chỗ ban đầu trước ngực nhẹ nhàng cọ một chút. Vu Sơ mặt hiện vẻ trầm trọng, cười lạnh nói, cho ta củ lét nữa sao? Vung, vung tay. Đến nơi này một bước, Mã Phi nơi nào trả lại chiếu cố được để ý tới đối phương trào phúng. Cảm thấy chân khí trong cơ thể mình đang bị lấy tốc độ cực nhanh phân giải, tiêu thất, nhịn không được kêu to đứng lên. Vu Sơ cười lạnh nói, đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không quý trọng. Ngươi không phải là muốn giết ta sao? Sát ta, giết ta, thảo dược cùng linh chuột đều là ngươi. Chê cười trong tiếng, càng là ra tốc đem phá pháp kình đánh vào đối phương trong cơ thể. Không. Mã Phi quát to một tiếng, nhịn không được hướng những người khác cầu cứu, cứu ta. Chương 78, đánh chết. Những người khác đều tại kịch chiến, ai cũng không ngờ rằng Mã Phi thất bại nhanh như vậy liền phát ra cầu cứu. Nghe được Mã Phi tiếng cầu cứu, tất cả mọi người là cả kinh, giật mình đồng thời, trên tay cũng theo vừa chậm. Vu Sơ nhất phương người, lại tất cả đều là vui vẻ. Mã lão đại. Cái kia nhảy qua đao trắng niên nam tử quay đầu lại nhìn Mã Phi liếc mắt, càng cảm thấy giật mình. Mã Phi hai cái tay đều bị đối thủ bắt được, giằng co bất động. Hắn không nhìn ra này là đang làm gì, cảm giác lại cùng võ giả so đấu nội lực cực kỳ tương tự, kinh hô một tiếng, đã cảm giác tất có kỳ hoặc. Trần Giác, cứu ta. Mã Phi nghe thế tráng niên giọng nam, lần nữa hô hắn. Hà Linh, ngươi ngăn trở hắn, ta đi cứu Mã lao đại. Tráng niên nam tử đúng Lục Y thiếu phụ nói một câu, đã nghị thoát thân đi ra, đuổi đi cứu người. Nhanh đi. Lục Y thiếu phụ cũng biết sự tình khẩn cấp, nếu như Mã Phi bị người giết chết, 4 đúng 5, phe mình thật đúng là không nhất định là đúng phương đối thủ. Lập tức ngay cả dùng phách không trưởng, nghĩ muốn ngăn chặn Tống Hoa, để Tống Hoa không cách nào xuất thủ ngăn cản, cho tráng niên nam tử Trần Giác sáng tạo cơ hội cứu người. Lục Y thiếu phụ xuất thủ mạnh ác, Tống Hoa lại bị công lui một bước. Tại đây trong khoảnh khắc, Trần Giác liền thôi thoát thân đi ra, kêu lên, Mã lao đại, ta tới cứu ngươi. Mã Phi đại hỉ, ngay cả hô, đánh hắn, đánh hắn. Để Trần Giác công kích Vu Sơ. Tốt. Buông tay. Trần Giác không đợi vọt tới Mã Phi bên người, giương tay đó là một cái phách không trưởng, hướng Vu Sơ đánh tới. Tu vi đến hắn bước này, tính là không có chuyên môn luyện qua phách không trưởng, lăng không một trưởng đánh ra, uy lực cũng không cần chân chính phách không trưởng yếu đến chỗ đi. Vu Sơ mắt thấy một trưởng này thế tới hung mãnh, lấy thực lực của chính mình, nếu như trong một trưởng này không bị thương nặng không thể. Hét lớn một tiếng, bắt được Mã Phi, thân thể xoay một cái, lại có thể đem Mã Phi kéo qua đây, để phía sau lưng của hắn đi ngăn cản Trần Giác phách không trưởng. Không. Mã Phi một thân chân khí toàn bộ dùng để ngăn cản Vu Sơ phá pháp kình xâm nhập, đối với này một kéo, không hề chống lại chi lực, nhịn không được lần nữa la hoàng lên. Đáng chết. Trần Giác mắng to một tiếng, nghĩ muốn thu trưởng, phách không trưởng chân khí cũng đã bổ đi ra ngoài, rơi vào đường cùng, chỉ có thể kêu to, Mã lao đại, mau tránh. Ta tránh không thoát, a. Mã Phi chỉ cấp bách đầu đầy mồ hôi, tiếng hô bên trong, Trần Giác phách không trưởng đã đánh vào trên lưng của hắn, có hắn cuồn phún máu tươi. Ha ha. Vu Sơ nhịn không được cất tiếng cười to, nghĩ muốn cứu người, nào có dễ dàng như vậy. Tống huynh, ngăn chặn hắn. Là. Tống Hoa đã chậm qua tay tới, ngay cả dùng mấy cái bí đao chạm, bước mở cái kia Lục Y thiếu phụ. Trái giơ tay lên một cái bí đao chạm đánh hướng Trần Giác. Hà Linh, ngăn trở hắn. Trần Giác kêu to trong tiếng, đột nhiên sử xuất một bộ tinh diệu bộ pháp, hướng một bên tránh đi, tránh được Tống Hoa bí đao chạm. Cứu ta, mau, ta không được. Mã Phi cảm giác chân khí trong cơ thể biến mất tốc độ càng lúc càng nhanh, nhịn không được lần nữa rụt. Chịu đựng, cái này tới. Trần Giác thả người dựng lên, đột nhiên từ không trung trực kích Vu Sơ. Có lần trước giao hấn, hắn đã có kinh nghiệm, không sử dụng nữa phách không trưởng một loại trưởng lực, phách không trưởng có thể xa trình công kích không giả, một khi phát hiện cứ gọi lộ số, đánh đi ra trưởng lực liền thu không trở lại, vạn nhất đánh lại đến Mã Phi trên người, không cần đối thủ giết hắn, trước hết bị tự mình giết chết. Hắn lăng không một quyền, đánh về phía Vu Sơ, buông tay. Cũng là ngươi trước buông tay a, bí đao chạm. Tống Hoa mặc kệ cái kia Lục Y thiếu phụ, hai tay cùng dùng bí đao chạm, đánh về phía Trần Giác, ngăn cản hắn công kích Vu Sơ. A, vô liêm sỉ. Trần Giác sau khi nghe được phương tiếng xé gió vang lên, không cần quay đầu lại, đã biết Tống Hoa bí đao chạm đã đánh tới, mắng to một tiếng, sử xuất một bộ kỳ diệu thân pháp, thân thể đột nhiên trên không trung một giảm giá, theo bên trái bên mấy mét bên ngoài trên mặt đất xuất hiện. Hắn tránh cấp tốc, hiểm hiểm né qua Tống Hoa công kích. Vừa rơi xuống đất, liền lần nữa thả người dựng lên, hướng Vu Sơ chạy đi. Dừng lại cho ta. Tống Hoa hét lớn một tiếng, lần nữa sử xuất bí đao chạm, hướng Trần Giác đánh, muốn ngăn cản hắn cứu người. Trần Giác khinh công thân pháp sử xuất, thân thể lóe lên, liền tránh được một kích này, cùng lúc đó, hắn và Vu Sơ trong lúc đó khoảng cách cũng theo gần vài phần. Lần nữa giương tay một quyền, hướng Vu Sơ đánh. Vu huynh, cẩn thận. Tống Hoa nhịn không được nhắc nhở cho ban đầu, đồng thời một cái bí đao chạm đánh ra, đánh về phía Trần Giác. Người cũng dừng tay cho ta. Cái kia Lục Y thiếu phụ cũng triển khai một bộ khinh công thân pháp, đến Tống Hoa phía bên phải, sấn khích công kích. Cú này, Tống Hoa tay phải một cái bí đao chạm, đánh về phía thiếu phụ. Hì hì. Cái kia Lục Y thiếu phụ hì hì cười, né tránh lần này công kích, theo đến Tống Hoa phía sau, từ phía sau lưng đánh lén. Hắn không đả thương được ta. Vu Sơ tiếng cười lạnh bên trong, đột nhiên một kéo Mã Phi, hướng một bên kéo đi, lấy cực nhanh thân pháp, tránh được Trần Giác này một cái. Chạy đi đâu? Trần Giác mắt thấy lại bị Vu Sơ tránh thoát, trong lòng giận dữ, hét lớn một tiếng, đột nhiên rút ra trên người cương đao, một đao hướng Vu Sơ chém tới, cương đao chói mắt rực rỡ, trên thân đao lộ ra thấy lạnh cả người, này cây cương đao, hiển nhiên cũng đúng một thanh thần binh lợi khí. Dừng tay cho ta. Tống Hoa mắt thấy Trần Giác thế công mãnh ác, e sợ cho Vu Sơ tránh không thoát, giương tay lại là một cái bí đao chạm, nỗ lực ngăn trở Trần Giác một chút. Không, đánh hắn, đánh hắn. Vu Sơ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đúng Tống Hoa kêu lên, Tống huynh, không cần lo cho hắn, tấn công địch tất cứu. Chỉ huy Tống Hoa công kích Mã Phi. Tống Hoa nghe xong, nhất thời đại hỉ, đa tạ Vu huynh nhắc nhở. Bí đao chạm đột nhiên chuyển hướng, đánh hướng Mã Phi sau lưng. Vu Sơ mắt thấy bí đao chạm đánh tới, hai chân dùng lực đinh trên mặt đất, gắt gao kéo Mã Phi, để hắn không cách nào né tránh. Trần Giác. Mã Phi khẩn trương, lần nữa hướng Trần Giác kêu cứu. Đáng chết. Trần Giác mắng to một tiếng, chiếu cố không được công kích Vu Sơ, cương đao vừa thu lại, hướng đánh về phía Mã Phi bí đao chạm nên đón. Nhắm ngay bí đao chạm vô hình tinh khí, chém ra một đao. Sóng. Cương đao chém trên vô hình tinh khí, lại có thể chỉ phát ra một tiếng nhỏ nhẹ vang trầm. Trần Giác nhịn không được hừ một tiếng, liên tục lui về phía sau mấy bước, trong tay cương đao cũng đang không ngừng phát ra ông ông rung động. Vừa mới cái kia một chút liều mạng, hiển nhiên bị thua thiệt không nhỏ. Tu vi của hắn cùng Tống Hoa không sai biệt lắm, vũ khí cùng bí thuật trong lúc đó chênh lệch, cũng không phải dễ dàng như vậy bù đắp, tính là Tống Hoa bí thuật chỉ có nửa bộ, uy lực cũng viễn siêu bất kỳ vũ khí nào. Trở lại, tiếp tục đánh hắn. Vu Sơ mắt thấy kế sách góp hiệu, mừng rỡ trong lòng, lần nữa đối về Tống Hoa kêu lên. Thu được. Tống Hoa tâm tình, cùng Vu Sơ không sai biệt lắm. Thân thể lóe lên, né tránh Lục Y thiếu phụ một kích, hai tay ngay cả giường, hai cái bí đao chạm chém về phía Mã Phi. Cứu ta. Mã Phi nghe được tiếng gió thổi, nhịn không được lần nữa kêu to. Hôn trướng. Trần Giác mắng to trong tiếng, đột nhiên hướng trong lòng sờ một cái, lấy ra một quả phụ triện đi ra, hai ngón tay sờ, đem phụ triện bóp nát, tiếp theo hướng Mã Phi một chỉ, kim cương phủ, che chở. Một đạo bạch quang đánh vào Mã Phi trên người, Mã Phi trên người quang sóng lóe lên, tựa hồ vằn nước một dạng, mơ hồ có ánh sáng hoa lưu động, ra trên người cũng phát ra kim loại sáng bóng. Là kim cương phủ, không tốt, Vu huynh cẩn thận. Tống Hoa biến sắc, cả tiếng nhắc nhở cho ban đầu. Phanh. Bí đao chạm vô hình tình khí chém tại Mã Phi trên người, lại như là cương đao chém tại tấm thép trên một dạng, phát ra kịch liệt vang dội. Đồng thời Mã Phi xung quanh thân thể, kim loại ánh sáng chợt lóe lên, theo sát mà ảm nhạt đi xuống. Tống Hoa hai cái bí đao chạm cũng bị cản lại. Chết. Phù triện đánh ra trong nháy mắt đó, Trần Giác đã lần nữa thả người dựng lên, lao thẳng tới Vu Sơ, tiếng giống to bên trong, lại là một đao vào đầu hướng Vu Sơ chém xuống. Vu Sơ trên mặt của đột nhiên lộ ra cười nhạt. Mắt thấy hắn cương đao lăng không chém đến, lại đột nhiên bung ra Mã Phi hai tay của, bắt được Mã Phi thân thể, dùng lực nhất cử, liền đem Mã Phi giơ lên, nên hướng bổ tới cương đao. Không muốn. A. Mã Phi kêu to trong tiếng, bị cương đao chém ở trên người, theo sát mà phát ra hét thảm một tiếng. Vu Sơ tuy rằng buông lòng ra nàng, thế nhưng thời gian lâu như vậy, trên người của hắn chân khí cũng bị phân giải không sai biệt lắm, bị Vu Sơ một chảo, lại có thể không hề chống lại chi lực. Mã lao đại. Trần Giác thu tay lại không kịp, một đao chém tại Mã Phi trên lưng, hầu như đem đối phương thân thể chém làm hai đoạn, nhất thời sững sờ ở sảng khoái chàng. Ta. Ngươi. Mã Phi tuyệt vọng nhìn phía Trần Giác, nghĩ muốn nói cái gì đó. Không đợi hắn nói ra, Vu Sơ giương tay đó là một cái toái ngọc quyền, trực tiếp đem thân thể hắn đánh xuyên qua, trái tim đánh nát, trong nháy mắt tử vong. A. Mã lao đại. Trần Giác thấy loại tình cảnh này, nhịn không được lần nữa phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Tống huynh, ngăn chặn hắn. Vu Sơ một quyền đem Mã Phi đánh chết, đúng Tống Hoa chăm sóc một tiếng, triển khai thanh vân bước, hướng Quách Hiển phương hướng chạy đi. Là. Tống Hoa cũng bị biến cố bất thình lình này chấn kinh trụ, theo bản năng đáp ứng một tiếng, giương tay một cái bí đao chạm, hướng Trần Dật đánh. Vô liêm sỉ, bị giết mã lao đại, mọi người cẩn thận. Trần Dật phục hồi tinh thần lại, tiếng giống to bên trong, tránh thoát này một cái bí đao chạm, hướng Vu Sơ đuổi theo. Tống Hoa, ngăn chặn hắn. Vu Sơ cả tiếng phân phó. Là. Tống Hoa đáp ứng, đột nhiên đuổi theo, bí đao chạm ngăn trở Trần Dật, đối thủ của ngươi là ta, ở lại đây đi. Đáng chết. Trần Dật xuất đao ngăn chặn, đồng thời nhắc nhở cùng Quách Hiển vật lộn với nhau trung niên nam tử, Lam Sơn. Hắn hướng ngươi đi, cẩn thận. Hỗn đản. Lam Sơn cùng Quách Hiển thực lực tương đương, chém giết chính chặt, vạn không ngờ tới Vu Sơ giết Mã Phi sau khi, lại có thể hội hướng mình chạy tới. Theo lý, Vu Sơ nhất phương 5 người ở giữa, từ giai cùng Sở Tiểu Chính liên thủ cùng chống chọi với người tuổi trẻ kia, trong chốc lát, liền thôi cực kỳ nguy hiểm, nếu như không phải là từ giai Long Môn thần kiếm tinh diệu, sớm đã bị kia tuổi trẻ người đánh bại. Nguy hiểm nhất chính là bọn họ hai, sau đó là Tống Hoa lấy lực một người, nên chiến Trần Dật cùng Hà Linh hai người, này tu vi của hai người, đều cùng hắn chính là ở phía sau thiên tứ trọng, duy nhất khác nhau, chỉ chắc là sẽ không bí thuật mà thôi. Tống Hoa nên chiến hai người này, ỷ vào bí thuật ý lực, trong thời gian ngắn, còn có thể chống đỡ, thời gian dài, không bị hai người này liên thủ đánh chết không thể. Không có nguy hiểm nhất, chính là Quách Hiển, hắn và Lam Sơn thực lực kém không nhiều lắm, tu luyện lại là thiết trang công loại này phòng ngự tính vũ kỹ, tính là không cách nào còn hơn Lam Sơn, Lam Sơn muốn giết chết hắn, cũng tuyệt đối không có khả năng. Tại Lam Sơn xem ra, Vu Sơ nghĩ muốn cứu người, đầu tiên hẳn là tuyển chọn từ giai cùng Sở Tiểu Chính mới đúng. Tính là không chọn chọn từ giai cùng Sở Tiểu Chính, cũng có thể đi giúp Tống Hoa, mà không sẽ tới đã biết bên tới xuyên vào một chân, kết quả Vu Sơ lại hết lần này tới lần khác liền hướng hắn tới bên này. Điều này làm cho Lam Sơn nhịn không được chửi ầm lên, nhớ tới đối phương giết chết Mã Phi như thế, trong lòng nhất thời một hư, đối với Quách Hiển cấp bách công mấy chiêu, xoay người rời đi. Chương 79, thu hoạch. Chạy đi đâu? Vu Sơ thả người chạy tới, giương tay một cái phá pháp kình, hướng Lam Sơn đánh. Lam Sơn biến sắc, không dám đón đỡ, thân thể đột nhiên phục thấp, tránh thoát Vu Sơ đạo này phá pháp kình. Theo sát mà về phía trước một tung, một bộ tinh diệu thân pháp thi triển ra, cấp tốc hướng xa xa bỏ chạy. Ở đúng cứ như vậy chạy thoát. Truy. Quách Hiển thấy hắn chạy trốn, hét lớn một tiếng, đã nghi đuổi theo. Giặc cùng đường chớ truy, cứu người quan trọng hơn. Vu Sơ đưa tay, liền đem Quách Hiển ngăn cản. Quách Hiển sửng sốt, tựa hồ hiểu cái gì, đáp ứng nói, "Tốt, ta đi giúp tiểu giai bọn họ, Vu đại ca, ngươi đi giúp Tống đại ca." "Không, chúng ta cùng đi giúp tiểu giai, ta trái ngươi phải, trước hết giết người kia lại nói." Vu Sơ nói, giương tay một cái toái ngọc quyền. Hướng người trẻ tuổi kia đánh. Thứ. Quách Hiển lại là sửng sốt, nhịn không được hướng Tống Hoa nhìn lại. Tống Hoa vẫn ở chỗ cũ cùng cái kia hai hậu thiên tứ trọng kịch chiến, tại hai người dưới sự liên thủ, bí đao chạm cũng đã rơi xuống hạ phong. Trần Dật cùng nào linh phối hợp tinh diệu, trong nháy mắt, Tống Hoa liền liên tục vài lần gặp nạn. Lo lắng làm cái gì, còn không mau qua đây. Vu Sơ quay đầu lại nhìn Quách Hiển liếc mắt, nhịn không được lớn tiếng quát chê, kêu lên, Tống Hoa trả lại có thể chống đỡ, trước hết giết người kia, nữa giúp Tống Hoa. Là. Quách Hiển bị hắn vừa quát, không biết thế nào tâm lý lại có thể nổi lên kính ý tâm tư, không dám vi phạm. Theo Vu Sơ phân phó, giơ tay lên một quyền, hướng người trẻ tuổi kia phía bên phải đánh. Vu Sơ toái ngọc quyền công trái, Quách Hiển công phải, người trẻ tuổi kia nhất thời rơi vào hiểm cảnh. Không. Người trẻ tuổi kia quát to một tiếng, đáy lòng phát lạnh, xoay người sang chỗ khác, liền muốn chạy trốn. Chạy sao? Vu Sơ đột nhiên thả người trước, toái ngọc quyền một quyền hướng người trẻ tuổi kia phía sau đánh. Vô liêm sỉ. Người trẻ tuổi kia mắng to trong tiếng, không thể làm gì khác hơn là hướng một bên lánh. Nhưng này lóe lên dưới trốn chạy thế liền đi theo vừa chậm. Quách Hiển hét lớn một tiếng, sau đó một quyền đánh qua đây, theo sát mà là từ giai Long Môn thần kiếm. A. Người trẻ tuổi kia hét lớn một tiếng, thả người dựng lên, tránh thoát này hai lần công kích. Chạy đi đâu? Vu Sơ giơ tay lên một cái toái ngọc quyền, hướng không trung đánh. Nguy cấp ở giữa, người trẻ tuổi kia trên không trung sử xuất một bộ thân pháp, thân thể đột nhiên lắc một cái, như là một cây bánh quay trèo một dạng ngắt một vòng, hướng trái sau bên chân mở. Người chạy không thoát. Vu Sơ dưới chân ngừng một lát, lần nữa đuổi theo, không đợi gần người, lại là một cái toái ngọc quyền. Quách Hiển đồng dạng đánh ra một quyền, cùng Vu Sơ phối hợp. Từ giai quát một tiếng, Long Môn thần kiếm lăng không chém xuống. A. Người trẻ tuổi kia mắt thấy không cách nào lánh, khẩn trương dưới, gào thét một tiếng, tay phải một quyền nên hướng Vu Sơ toái ngọc quyền, trong tay trái nâng, một chưởng đánh hướng từ giai Long Môn thần kiếm. Đem trong cơ thể tàn dư chân khí đều ngưng tụ tại sau lưng đeo, đúng là liều mạng cứng rắn chịu Quách Hiển một quyền, để che hạ ba người liên thủ một kích. Phanh! Phanh! Phanh! Ba tiếng nổ, từ giai bị đánh hướng không trung đồng thời, người trẻ tuổi kia bị đánh bay ra ngoài, liên tục phun ra tốt mấy ngụm máu tươi. Vu Sơ không đợi hắn phản ứng kịp, dưới chân ngừng một lát, lần nữa thả người trước, giơ tay lên một chưởng hướng người trẻ tuổi ngược nhân tới. "Mở cho ta." Người trẻ tuổi kia cường lấy chân khí, một chưởng hướng Vu Sơ bàn tay đánh tới, nghĩ muốn đỡ hắn một chưởng này. "Chưa chắc." Vu Sơ lạnh lùng trả lời một câu, trưởng lực vừa thu lại, đột nhiên biến thành phá pháp kình, thẳng lên mà trên xỉ một tiếng vang nhỏ, phá pháp kình đã cùng người trẻ tuổi kia trưởng lực nhận cùng một chỗ, hai con bàn tay dính vào. Người trẻ tuổi kia biến sắc, tay kia đúng ngay vào mặt hướng Vu Sơ đánh tới, quát dẹp đường, buông tay. Trở lại. Vu Sơ giơ tay lên lại là một cái phá pháp kình, hướng người trẻ tuổi bàn tay nên đón. Người trẻ tuổi kia nhất thời lại càng hoảng sợ, vội vàng thu trưởng. Ha ha. Vu Sơ cười lớn một tiếng, biến trưởng là quyền, một cái toái ngọc quyền đánh vào người tuổi trẻ trên ngực, lần nữa đưa hắn đánh bay ra ngoài. A. Người trẻ tuổi kia bị hắn một quyền đánh bay, thương càng thêm thương, càng nhiều hơn máu tươi phun ra. Vu Sơ lại càng không cho hắn cơ hội thở dốc, triển khai thanh vân bước, theo sát mà đuổi theo, lại là một cái toái ngọc quyền kích hạ. Người trẻ tuổi kia giơ tay lên muốn ngăn cản, thương thế hắn không nhẹ, động tác đã sớm mất đi nguyên trước linh hoạt. Vu Sơ toái ngọc quyền trầm xuống phía dưới, tránh được hắn này vừa đỡ, lần nữa đánh vào ngực của hắn trên. Xương vỡ vụn thanh âm của vang lên, người trẻ tuổi kia kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức chết đi. Vu Sơ xoay người lại, đối cái khác người chăm sóc, đi giúp Tống Hoa. Trong nháy mắt, cục diện nghịch chuyển, đối phương hai chết một trốn, Quách Hiển ba người nhìn về phía Vu Sơ ánh mắt của đều có chút dị dạng. Nghe xong Vu Sơ phân phó, theo bản năng đáp ứng nói, là Vu đại ca. Đồng thời chạy đi, hướng Tống Hoa phương hướng chạy vội đi qua. Vu Sơ càng không chậm trễ, triển khai thanh vân bước, thẳng đến Trần Giác đi. Không tốt, Hà Linh, đi mau. Trần Giác thấy bên này tình cảnh, nhịn không được sắc mặt đại biến, vội vàng chăm sóc một tiếng, chăm sóc Hà Linh chạy trốn. Đồng thời liên tục bổ ra hai đao, đem Tống Hoa bước lui, xoay người liền chạy. Chạy đi đâu? Tống Hoa mắt thấy hai người muốn chạy trốn, hai tay các đánh ra cùng nhau bí đao chạm, chia ra tấn công vào hai người. Tống Hoa, công kích Trần Giác. Vu Sơ còn không có chạy tới, liền cả tiếng phân phó. Trần Giác cùng Hà Linh thực lực của hai người đều ở đây hậu thiên tứ trọng, Tống Hoa nghĩ muốn hai người đồng thời lưu lại, kết quả nhất định là một cái điều không để lại. Bởi vậy Vu Sơ nhắc nhở hắn, vung tha Hà Linh, công kích Trần Giác. Sở dĩ như vậy tuyển chọn, là bởi vì Trần Giác vừa sử dụng tới Kim Cương Phủ, cái kia phủ triện uy lực không thấp, thậm chí ngay cả bí đao chạm cũng có thể ngăn trở. Vu Sơ suy đoán, tại trên người hắn, nhất định còn có loại này phụ triện. Về phần Hà Linh, người nữ nhân này ngoại trừ tu vi cao một chút ra, lúc giao thủ biểu hiện một mực thường thường không có gì lạ, để cho nàng chạy thoát cũng không sao cả. Là Tống Hoa được Vu Sơ nhắc nhở, đáp ứng một tiếng, hai cái bí đao chạm đồng thời đánh về phía Trần Giác. Hà Linh được cơ hội này, đã triển khai khinh công thân pháp, liều lĩnh hướng xa xa chạy thoát. Hừ. Trần Giác đã ở về phía trước chạy trốn, hai nghe được phía sau tiếng xé gió vang lên, lại không quay đầu lại, hừ một tiếng, đưa tay đến trong ngực sờ một cái, lần nữa sờ soạn một quả kim cương phù đi ra, đưa tay sờ, tiếp theo hướng tự mình trên người một chỉ. Phanh. Phanh. Hai cái bí đao chạm đánh vào Trần Giác trên người, Trần Giác trên người dần hiện ra kim loại sóng gợn, theo sát mà thân thể bay, rơi vào hơn 10 thước ở ngoài. Này một quả kim cương phù giúp hắn đem Tống Hoa bí đao chạm đỡ đồng thời, lại cũng thúc hắn bay về phía trước ra một khoảng cách. Đáng chết. Vu Sơ cũng không ngờ tới loại kết quả này, nhịn không được mắng một tiếng. Ha ha. Trần Giác đắc ý cười ha hả, lần nữa lấy ra một quả phù triện, hai tay bóp nát, hướng trên người một chỉ, đồng thời khiển trách, thần hành phù, đi. Lại là một đạo bạch quang từ chỉ giữa bắn ra, đánh vào chân của hắn trên, Trần Giác tốc độ đột nhiên nhanh hơn, cấp tốc hướng xa xa bỏ chạy. Vu Sơ chạy tới, nghĩ muốn đuổi theo, lại sớm không còn kịp rồi, cười lạnh một tiếng, nhìn Trần Giác rời đi phương hướng, trên mặt lộ ra lạnh ý. Là lỗi của ta, vốn có muốn lưu hắn lại, ai biết lại giúp hắn. Tống Hoa vẻ mặt xấu hổ vẻ. Chuyện không liên quan ngươi. Vu Sơ đem lời nhận đi qua, là ta không nghĩ tới người này trên người lại còn có kim cương phủ. Nếu như hắn sớm đem kim cương phủ lấy ra nữa, cho mình dùng tới, Tống huynh cũng chưa chắc có khả năng chống đỡ thời gian dài như vậy. Tại dưới tình huống đó, thua vô cùng có khả năng chính là chúng ta. Tống Hoa sâu đậm nhìn Vu Sơ liếc mắt, tiếp theo liền lộ ra dáng tươi cười, thở dài nói, ta cũng thật không ngờ, Vu huynh thực lực lại có thể mạnh mẽ như vậy, ngay cả nắm giữ tiên thiên bí thuật hậu thiên tứ trọng cao tay, cũng không phải Vu huynh đối thủ. Vu Sơ phất phất tay, bất dĩ vi như nói, tại hạ cũng chỉ là đúng dịp, trong lúc vô ý đã từng một bộ chuyên khắc bí thuật kỳ môn dị thuật mà thôi. Bộ này kỳ thuật, xin hãy các vị hỗ trợ bảo mật, không muốn cho huynh đệ tiết lộ ra ngoài. Tống Hoa gật đầu nói, đó là tự nhiên, Vu huynh thực lực cao, đối với chúng ta chỉ mới có lợi, không có chỗ xấu. Ngừng lại một chút, lại nói tiếp, nói thật, tại hạ bội phục nhất còn chưa phải là Vu huynh thực lực, mà là mới vừa cái kia phần quyết đoán, nếu như Vu huynh giết Mã Lao đại sau khi, lựa chọn không phải là cái kia cái họ Lam, qua tới giúp ta, hay hoặc là chạy tới giúp tiểu giai tiểu chính, rơi vào giằng co, nhất thời không cách nào phân đà thắng bại, phản làm cho đối phương trước đánh bại người của chúng ta, nhảy xuất thủ tới hỗ trợ, liền thực sự tê dại phiền. Nhìn Vu Sơ, vẻ mặt vẻ khâm phục. Quách Hiển ba người nghe thế mà, thế mới biết Vu Sơ lúc đó vì sao tuyển chọn trước giúp Quách Hiển, mà không phải những người khác. Thì tại sao Lam Sơn thời điểm chạy trốn, không cho đuổi theo? Nhìn phía Vu Sơ ánh mắt của trong, vừa không khỏi nhiều vài phần kính nể. Vu Sơ cười nhạt, không nói thêm gì. Tống Hoa quay đầu đi, lớn tiếng đúng Quách Hiển ba người phân phó, Quách Hiển, Tiểu Giai, Tiểu Chính, Vu huynh hội kỳ thuật chuyện này, ai cũng không cho phép tiết lộ ra ngoài, bằng không ta duy hắn là hỏi. Đều nghe được sao? Quách Hiển lão lao thật thật đáp ứng rồi. Từ Giai lại cười nói, Vu đại ca cùng chúng ta là cùng nhau, chúng ta đương nhiên phải giúp hắn bảo mật, điểm này cũng không phải dùng Tống đại ca phân phó. Sở Tiểu Chính cũng nói, đúng vậy, đúng vậy. Nếu như không phải là Vu đại ca, chỉ sợ chúng ta đều chết ở chỗ này, ai dám tiết lộ bí mật của hắn, ta Sở Tiểu Chính thứ nhất liền không buông tha hắn. Vu Sơ cười lắc đầu, ngược lại cũng không cần phải nói đáng sợ như vậy, liền coi như các ngươi không tiết lộ ra ngoài, vừa mới chạy trốn ba người này, cũng nhất định sẽ nói ra. cho nên ta dặn dò các ngươi, chỉ là vì tận khả năng thiếu có người biết mà thôi. Từ Giai vẻ mặt sùng mộ nhìn Vu Sơ, dịu dàng nói, mặc kệ nói như thế nào, chúng ta đều sẽ không nói ra đi. Vu Sơ mỉm cười sờ sờ tóc của nàng, tán thưởng nói, cái kia tốt nhất bất quá. Tiếp theo chuyển hướng những người khác, phân phó nói, kế tiếp chúng ta nhìn một chút, hai cái này người chết trên người của, đều có cái gì? Một hồi ác chiến xuống tới, Vu Sơ đang lúc mọi người trong lòng địa vị thẳng tắp tăng vọt. Tống Hoa mặc dù là đội trưởng, nói đến hy vọng cũng xa xa không thể so với hắn. Lời nói này nói ra, mọi người tất cả đều run sợ tuân, tại Mã Phi cùng người trẻ tuổi kia trên người tìm tòi, người trẻ tuổi kia trên người của chỉ tìm được hơn 10 lượng bạc, hai bình bất mãn hạ phẩm bách thảo đan, phân biệt là tinh nguyên đan cùng chữa thương đan. Mã Phi trên người trái lại tìm được rồi một lọ trung phẩm bách thảo đan, công năng cùng chữa thương đan không sai biệt lắm, chuyên chế ngoại thương, gọi là khép lại đan. Ngoài ra còn có 4 bình nhiều tinh nguyên đan, một lọ giải độc đan, hơn 100 lượng bạc. Vu Sơ trả lại trông cậy vào tài năng ở trên người của hắn tìm được vô lượng thần quyền quyền phổ. Đáng tiếc là, hắn trở mình lần Mã Phi toàn thân, cũng không tìm được một bộ cùng công pháp hoặc là kỹ xảo tương quan thư tịch. Kết quả này, để Vu Sơ không khỏi hơi có chút thất vọng. Chương 80, Vạn Tiên Thành. Đem đan dược thể hiện tới, Vu Sơ nói, những đan dược này, mọi người phân một phần a. Nói nhìn phía Tống Hoa. Tống Hoa cũng hướng hắn nhìn liếc mắt, ánh mắt từ trên người mọi người đảo qua, ho khan một tiếng, đề nghị, mới vừa này trận đánh nhau, Vu huynh xuất lực lớn nhất, ta đề nghị, những đan dược này, để Vu huynh cầm đầu, còn giữ lại, bốn người chúng ta nữa phân. Nay đề nghị vừa nói, Từ Giai lập tức nói, Vũ đại ca cầm đầu, đó là phải, hai người kia đều là bị giết, nếu như không phải là hắn, chúng ta cái gì đều lấy không được. Quách Hiền nói, ta không ý kiến, liền cặp Tống đại ca ý kiến phân chính là. Tống Hoa chuyển hướng Sở Tiểu Chính, Tiểu Chính, còn ngươi? Ngươi có ý kiến gì không? Sở Tiểu Chính liền vội vàng lắc đầu nói, ta nghe mọi người, ý kiến gì cũng không có. Tốt lắm. Tống Hoa gật đầu, nếu như vậy, cứ làm như thế. Nói chuyển hướng Vũ Sơ, Thương Lượng, Vũ huynh đệ, ngươi cầm cái kia trong bình phẩm khép lại đàn. Những thứ khác hạ phẩm đan dược giải hòa độc đan về chúng ta, ngươi xem được chưa? Vu Sơ gật đầu nói, đâu có, nếu tất cả mọi người đồng ý, vậy thì làm như vậy đi. Một lọ trung phẩm khép lại đan, tự nhiên sẽ không tha tại tim của hắn trên. Trên thực tế, tính là hiện trường tất cả đan dược cộng lại, cũng so ra kém hắn một quả nhị phẩm rượu thanh đan tiêu hao. Nhưng nếu là mọi người một phen tâm ý, hắn tự nhiên sẽ không chối từ. Tống Hoa cầm lấy cái kia bình khép lại đan, ném để cho ban đầu, Vu Sơ nhìn cũng không nhìn, liền thu vào. Tống Hoa bốn người lúc này mới đem còn thừa lại đan dược phân. Tống Hoa cầm cái kia bình giải độc đan, một lọ chữa thương đan, Quách Hiển cầm hai bình tinh nguyên đan, Từ Giai cùng Sở Tiểu Chính mỗi người không đủ hai bình, bạc mọi người không có hứng thú, mỗi người nhất, nhị thập hai phân. Sau đó tiếp tục đi trước, trải qua vừa mới lần này sự tình, mọi người bước chân đều tăng nhanh, một đường cũng không dừng lại, thi triển khinh công thân pháp, hướng Vạn Tiên Thành đuổi. Vừa mới gặp phải cái đội ngũ này, thực lực cũng không tính cường, mọi người ứng phó, như trước 10 phần gian nan. Nếu như gặp lại cái khác đội ngũ, thực lực so với cái đội ngũ này cường một ít, trở lại đánh cướp bọn họ, có thể chưa chắc đấu thắng. Tất cả mọi người nghĩ tới loại khả năng này, không cần giao lưu, tất cả đều yên lặng hướng Vạn Tiên Thành đuổi. May là sau đó 3 ngày, một mực không có gặp phải phiền phức, đội ngũ trái lại gặp mấy cái, 5 người cắt thêm cẩn thận, cũng không cùng đối phương phát sinh xung đột. Ngày thứ 4 thì, rốt cục thuận lợi đến Vạn Tiên Thành. Vạn Tiên Thành là một cái thành lớn chỉ, thành lập tại một chỗ to lớn sơn cốc ở giữa, bốn mặt dựa vào, tường thành cực cao, có ít nhất 5-60 mét, trên tường thành xếp đặt trận pháp pháp cấm, người bình thường, thậm chí bình thường hung thú, căn bản không khả năng leo tường mà qua. Mọi người từ nơi cửa thành tiến nhập, thủ vệ bảo vệ kiểm tra qua thân phận của bọn họ bài, thẩm tra đối chiếu không có lầm, lúc này mới cho đi. 5 người tiến nhập trong thành, Vạn Tiên Thành cùng người bình thường thành chỉ trả lại không giống với. Phàm nhân hầu như không có, tới tới đi đi đều là người tu tiên, đường đi bao la, cửa hàng săn sát, thậm chí tại có chút trên đường phố, còn có người tu tiên tại bảy sạp nhỏ, bán ra một ít tạp vật. Vu Sơ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy người tu tiên, thấy phía trước một cái sạp nhỏ, liền lửng thững đi tới, đứng ở đó cái phía trước gian hàng xem. Bày sạp người nọ là một hắc y người trẻ tuổi, vừa nhìn thấy Vu Sơ, liền ngẩng đầu lên, nỡ nụ cười hô, "Bằng hữu, có muốn hay không mua ít đồ?" Vu Sơ nói, "Ngươi có cái gì? Bí thuật có sao?" Cái kia hắc y người trẻ tuổi sửng sốt một chút, tiếp theo cường cười nói, "Bí thuật? Bằng hữu thật biết nói đùa. Lấy tại hạ thực lực, cho dù có bí thuật, cũng sẽ không lấy ra nữa bán." Điều này cũng đúng. Vu Sơ gật đầu, trái lại đồng ý người trẻ tuổi này ý kiến, tiếp theo hướng hắn quầy hàng trên nhìn lại, người này quầy hàng trên đồ vật không nhiều lắm, đều là chút ít tạp thất tạp bát đồ vật, có bảo kiếm, có giải độc đan, có một ít động vật da lông, còn một người khác màu xanh biết viên châu vậy đồ vật, nhưng là Vu Sơ không nhận biết. Đây là cái gì? Vu Sơ ngồi xổm người xuống, đem cái kia miếng viên châu cầm lên, lật tới lật lui nhìn liếc mắt. Viên châu mặt trong một cổ kỳ dị khí tức phát ra, để cho ban đầu loại còn sống cảm biết. Người trẻ tuổi kia nhìn Vu Sơ liếc mắt, thần sắc cổ quái, tiếp theo trên mặt lộ ra dáng tươi cười, do hỏi, "Bằng hữu là lần thứ nhất đến Vạn Tiên Thành đến đây đi?" Vu Sơ gật đầu. Người trẻ tuổi kia lại nói tiếp, xem ra còn là tán tu, tu tiên không có bao lâu. Vu Sơ ngẩng đầu lên, nhìn người trẻ tuổi kia, trên mặt lộ ra nghi vấn thần sắc. Người trẻ tuổi kia giải thích, thảo nào bằng hữu không biết vật này, đây là hung thú nội đan. Hung thú nội đan? Vu Sơ lại là một kỳ, loại này hung thú nội đan, hắn đích xác chưa từng thấy qua. Tại thế giới này, hung thú rất thường thấy, vậy người tu tiên, tính là chưa từng thấy qua, cũng khẳng định nghe nói qua. Người trẻ tuổi này chắc là từ điểm này trên, đoán được lai lịch của hắn. Loại này nội đan, có ích lợi gì? Vu Sơ tiếp theo lại hỏi. Người trẻ tuổi kia nói, có thể luyện chế đan dược, có điều là, chân chính luyện đan sư quá ít, bình thường rất ít dùng làm loại công dụng này mà thôi. Càng nhiều hơn thời điểm, hung thú nội đan chỉ dùng để đảm đương làm phụ triện tài liệu. Phụ triện tài liệu? Vu Sơ lại là nghi hoặc, mấy thứ này, tu tiên cơ sở tri thức bảo điện mặt trên cũng chưa nói qua, nói vậy là bởi vì là mọi người đều biết gì đó, không cần phải nói. Về phần hung thú nội đan, trái lại có ghi chép, chỉ là không có đồ án, Vu Sơ cũng không biết là cái dạng gì đấy đồ vật. Người trẻ tuổi kia tiếp theo giải thích, là phụ triện tài liệu, không sai, phụ triện không cần người tu tiên lợi dụng chân khí khu động, bóp nát là có thể sử dụng. Nếu như không cần nội đan một loại đồ vật chế tác, nó có thể lượng từ đâu mà tới? Điều này cũng đúng. Vu Sơ gật đầu, tiếp theo lại hỏi, ngươi này miếng hung thú nội đan là mấy giai hung thú? Người trẻ tuổi kia trả lời, nhị giai một loại tính thanh cửu quái, bằng hữu như là ưa thích, hai bình hạ phẩm bách thảo đan, liền đem nó lấy đi. Vu Sơ gật đầu, còn chưa lên tiếng. Từ giai đột nhiên chạy vội tới, một tay lấy hắn kéo, nhắc nhở, Vu đại ca, không muốn mua, nhị giai một loại tính thanh cửu quái nội đan, chỉ bán hai bình bách thảo đan, rõ ràng cho thấy gạt người, nhị giai phụ triện, điều giá trị không được cái giá tiền này. Người trẻ tuổi kia nhìn Từ giai liếc mắt, không cao hình nói, này, tiểu cô nương, không muốn phá hư người khác sinh ý. Từ giai liếc hắn một cái, đương nhiên nói, đây là ta ca, ta đương nhiên phải nhắc nhở hắn. Người trẻ tuổi kia nghe xong lời này, hừ một tiếng, lộ vẻ tức giận nói, quên đi, không so đo với ngươi. Không mua đồ, liền đừng tới đây mò hỏi. Chỉ ngươi này thái độ, cái gì đều bán không được. Từ giai không vui trả lời một câu, lôi kéo Vu Sơ, Vu đại ca, chúng ta đi. Vu Sơ theo nàng đi qua, Tống Hoa ba người đều ở đây đi dạo. Tống Hoa thấy Vu Sơ trở về, đề nghị, Vu Sơ, đến Vạn Tiên Thành, chúng ta trước phải tìm một chỗ ở nhà trọ quá mắc, ta đề nghị chúng ta năm cái người cùng nhau mướn một chỗ sân, ngươi thế nào xem? Vu Sơ tu vi tuy rằng so với hắn thấp một tầng, thực lực lại rõ ràng so với hắn mạnh hơn, bởi vậy Tống Hoa mặc dù là đội trưởng, gặp phải sự tình, lại luôn luôn hướng hắn hỏi thăm một phen. Vu Sơ hướng những người khác nhìn sang, do hỏi, tất cả mọi người là có ý gì? Sở Tiểu Chính cười nói, Vu đại ca, chúng ta đều đồng ý, liền xem ý của ngươi. Vu Sơ nói, tốt lắm, nếu tất cả mọi người đồng ý, ta cũng không phản đối, trước tìm cái chỗ nghỉ ngơi chính là. Tống Hoa mặt lộ dáng tươi cười, gật đầu nói, Vạn Tiên Thành ta đã tới vài lần, biết ở nơi nào có khả năng mướn đến phòng ở, mọi người đi theo ta. Có chuyện gì, cả chúng ta thuê phòng tự ở, đi làm lý. Cũng tốt. Vu Sơ đáp ứng. Mọi người theo Tống Hoa, xuyên đường qua hẻm, đến một chỗ đại diện trước mặt. Chỗ này đại diện, đúng là chuyên môn cho thuê nhà. Tống Hoa trực tiếp mang theo mọi người đi vào, tiến vào một cái đại sảnh, một cái hậu thiên cảnh giới người tu tiên từ sau quầy đứng lên, hỏi, các ngươi muốn thuê phòng từ sao? Tống Hoa nói, đúng vậy, tốt nhất là một cái nhà. Hướng mọi người nhìn sang, tiếp tục nói, năm cái căn phòng độc lập. Cái kia hậu thiên cảnh giới người tu tiên xuất ra một cái sách nhỏ, nói, ta nhìn một cái. Tại sách nhỏ trên trang một cái, nói, năm cái độc lập gian phòng sân, trái lại có, thành đông môn có một, thành tây môn có hai, chủ cửa hàng đường cái phụ cận có bốn cái. Các ngươi muốn nơi nào? Tống Hoa quay đầu lại hướng mọi người nhìn lại, do hỏi, mọi người nói như thế nào? Vu Sơ cùng Quách Hiển đều không có ý kiến gì. Từ giai nhấc tay nói, Tống đại ca, chúng ta ở tại chủ cửa hàng đường cái phụ cận đi sao? Sở Tiểu Chính nói bổ sung, ta và Tiểu Giai tỷ đang còn muốn cửa hàng mặt trong tìm phần chuyện làm sao đây? Tống Hoa nói, ta không có ý kiến. Quách Hiển nói, ta cũng không có ý kiến. Mọi người cùng nhau nhìn phía Vu Sơ gật đầu, đang ở nơi nào đều giống nhau. Đến nay mới thôi, hắn trả lại không xác định tự mình muốn làm gì. Lúc này việc cấp bách, trái lại trước phải đem tu vi đề cao đến hậu thiên tứ trọng, rồi đến chủ cửa hàng đường cái đi dạo một chút, xem có thể hay không mua được một bộ bí thuật. Về phần huyền thuật, tạm thời còn là không cần nghĩ, sợ rằng các đại môn phái mình cũng không mấy thứ. Tống Hoa nói, nếu như vậy, vậy tại chủ cửa hàng đường cái phụ cận chọn một cái nhà. Chuyển hướng cái kia hậu thiên cảnh giới nhân viên cửa hàng, do hỏi, chủ cửa hàng phụ cận phòng ở, điều là cái dạng gì đấy? Điếm viên kia liền lấy ra một tờ bản đồ, giúp hắn giới thiệu một chút. Trung quanh sân không sai biệt lắm, cùng chủ cửa hàng đường cái khoảng cách cũng không tính quá xa, bởi vậy cũng không có cái gì lựa chọn tốt. Tống Hoa lần nữa trưng cầu mọi người một cái ý kiến, tuyển trong đó một chỗ. Điếm viên kia nhân tiện nói, một cái tháng một lọ hạ phẩm bách thảo đan, các ngươi muốn ở bao lâu? Mọi người nghe xong cái giá tiền này, cũng không nhịn được liễu lưới, một lọ hạ phẩm bách thảo đan chính là 1000 lượng bạc, thả tại thế tục ở giữa, có thể mua được mấy chỗ thậm chí mười mấy chỗ như vậy sân. Nhưng tại cái chỗ này, lại có thể chỉ có thể ở một cái tháng. Vu Sơ bọn họ một đường đi tới, đã từng thấy qua mướn ở sân, cũng liền thông thường sân mà thôi, bất kể là đối với tu hành, còn là ở dễ chịu lần, điều không bất kỳ nâng cao. Tống Hoa do dự một chút, lần nữa trưng cầu mọi người ý kiến, chúng ta muốn ở bao lâu? Nói hướng Vu Sơ nhìn đi qua. Hắn trưng cầu ý kiến, cũng đúng trưng cầu Vu Sơ ý kiến, nếu như không có Vu Sơ, chống lại những người khác, hắn là đội trưởng, tu vi vừa tối cao, liền trực tiếp làm quyết định. Vu Sơ cũng biết tâm tư của hắn, cũng không khách khí, trực tiếp đánh nhịp quyết định nói, trước ở một cái tháng, sự tình từ nay về sau này hãy nói. Tốt lắm, vậy trước tiên ở một cái tháng a. Tống Hoa chuyển hướng nhân viên cửa hàng. Nhân viên cửa hàng trực tiếp ném một cái chìa khóa cho hắn, tiền thuê một cái tháng, tiền thế chấp một cái tháng sau khi là thuê phòng còn là lui phòng, rồi đến nơi này tới. Chương 81, nâng cao thực lực. Vu Sơ năm người đứng ở một chỗ tiểu viện bên ngoài. Vu Sơ ngẩng đầu hướng trong viện nhìn thoáng qua, lắc đầu liên tục, như vậy một cái tiểu viện, một cái tháng lại muốn 1000 lượng bạc tiền thuê, giá cả thật sự là quá mắc. Thảo nào vạn tiên thành trong, không có phàm nhân tại loại địa phương này, có thể nào sinh hoạt đi xuống? Từ Giai cười nói, Vu đại ca, phàm trần người vẫn phải có. Chỉ bất quá, phần lớn phàm nhân đều cùng người tu tiên có quan hệ, là người tu tiên người nhà. Cửa hàng, bên trong cửa hàng, một ít tiểu nhị cũng đúng phàm nhân. Mặt khác, còn có một chút phàm nhân là chuyên môn xử lý sinh hoạt rác rưởi. Bọn họ không ở tại những chỗ này, tình hình trung hạ cũng nhìn không thấy. Vu Sơ ừ một tiếng, coi như là nhận rồi lời của nàng. Bất kể là hậu thiên cảnh giới, còn là tiên tiên cảnh giới người tu tiên, chỉ nếu không tới luyện khí sĩ tình trạng, ăn, mặc, ở, đi lại đều khó khăn miễn sản sinh sinh hoạt rất rưởi, đương nhiên cần phải có người qua đây xử lý. Cái này sự tình, người tu tiên chắc là sẽ không làm, không thể làm gì khác hơn là giao cho người bình thường. Tống Hoa xuất ra cái chìa khóa, đi mở viện môn, bên mở viện môn liền cười giải thích, cái chìa khóa này cũng liền làm dáng một chút mà thôi, viện môn có mở hay không, kỳ thực không sao cả. Lấy chúng ta thực lực, tính là không có cái chìa khóa, nhảy cũng nhảy vào được. Nhưng là có chuôi này cái chìa khóa, đã nói lên chỗ này sân là do chúng ta 5 người làm chủ, có người dám đến trong viện náo sự, chúng ta là có thể phản kích. Vạn Tiên Thành quản chuyện tới, cũng chỉ hội xử phạt người gây chuyện, sẽ không xử phạt chúng ta. Cho nên, 1000 lượng bạc, mượn kỳ thực không phải là sân, mà là đang chỗ này trong viện, mình làm chủ quyền lợi. Nói mở cửa ra, để mọi người đi vào, lại nói tiếp, từng người chọn một căn phòng a. Năm gian phòng tử đều không sai biệt lắm, không có gì hay chọn, trái lại Từ Giai cùng Sở Tiểu Chính đều nghĩ cùng Vu Sơ phòng ở lần lượt, nói ra. Tống Hoa cũng không phản đối, đem bên phải đệ nhị giữa phòng ở cho Vu Sơ, để Từ Giai cùng Sở Tiểu Chính phân biệt ở tại hắn hai bên trái phải. Còn dư lại hai gian phòng tử, Tống Hoa tuyển phía trái đệ nhị giữa, Quách Hiển phía trái đệ nhất giữa. Dừng chân đích tình huống cứ như vậy định rồi xuống tới. Trong phòng rất đơn sơ, ngoại trừ một cái giường ván gỗ ở ngoài, cái gì cũng không có. Trái lại trong viện có cái chòi nghỉ mát, trong lương đình một trương bàn đá, vây bắt bàn đá bảy mấy thanh băng đá. Bên phải cách chòi nghỉ mát cách đó không xa có một ngủ giếng, phía trái sừng trên có cái nhà vệ sinh. Phòng bếp trái lại không có, nói vậy thành lập nhà thời điểm, thành lập nhà người liền nghĩ qua, biết những người tu tiên này rất ít sẽ tự mình làm cơm, cho nên thẳng thắn ngay cả phòng bếp chưa từng thành lập. Năm cái người xem qua từng người phòng ở, liền từ trong nhà đi ra, tại trong lương đình ngồi xuống, thương lượng sau này dự định. Tống Hoa nói, ta nghĩ tới trước cửa hàng trong nhìn một chút, thuận tiện bán ít đồ, mua nữa ít đồ. Sau đó sẽ thử xem có thể hay không cùng người đi ra thành, săn giết hung thú hoặc là thu thập thảo dược, mang về bán ra. Nói đến đây mà, đột nhiên nhìn phía Vu Sơ, Vu Huynh, còn ngươi, có muốn cùng đi hay không? Lấy Vu Huynh thực lực, nếu như cùng đi nói, mặc kệ đi đến chỗ nào, khẳng định đều được hoan nghênh. Ta. Vu Sơ lắc đầu, ra khỏi thành săn giết hung thú chuyện tình, tạm thời còn là thôi đi. Ta dự định đi trước cửa hàng đi dạo, mục đích cùng Tống Huynh một dạng, mua ít đồ. Hắn cũng không thiếu tiền, có sách bảo linh giám, tùy thời tùy ý. Nhìn thấy tảng đá có thể thu thập thiên địa linh dịch giá trị, còn muốn viễn siêu cực phẩm bách thảo đan, bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn, trái lại không cần phải ra khỏi thành săn giết hung thú. Việc cấp bách, hay là trước đem tu vi đưa lên đi lại nói. Tu vi lấy lên rồi, sẽ tìm một bộ bí thuật, tăng cường một chút tự thân thực lực. Dù sao quang có tu vi, không có kỹ xảo, chống lại địch nhân, đồng dạng trói chân trói tay. Ngày đó Mã Phi đám người đánh lén, liền chứng minh rồi điểm này. Tống Hoa tu vi, cùng Trần Giác Hà Linh một dạng, đều là hậu thiên tứ trọng, nhưng dựa vào nửa bộ bí thuật, liền đem hai người kéo lại, để cho mình phải lấy an tâm đối phó Ma Phi. Nếu như hắn biết chính là một bộ hoàn chỉnh bí thuật, đồng thời nên chiến hai người, đều chưa chắc thất bại. Có hay không cường đại công kích thủ đoạn, đối với người tu tiên tới nói, đó là 10 phần trọng yếu. Hứ. Tống Hoa nghe xong Vu Sơ, không khỏi một trận thất vọng. Tất cũng không kể là Vu Sơ thực lực của tự thân, vẫn có thể đủ tìm kiếm dược liệu sùng vật tiểu kim, đặt ở bất kỳ một cái nào ra khỏi thành săn giết hung thú trong đoàn đội mặt, điều tất nhiên đại được hơn nên. Không thể làm gì khác hơn nói, Vu huynh như là lúc nào đi ra ngoài, đừng quên thông báo tại hạ một tiếng. Tại hạ khác không được, một thanh sức lực vẫn phải có. Vu Sơ khách khí nói, đâu có, tại hạ nếu là ra khỏi thành săn giết hung thú, nhất định sẽ thông báo Tống huynh. Ra khỏi thành săn giết hung thú, nói không chừng lúc nào liền sẽ gặp phải hung hiểm, đương nhiên là cùng người quen đi cùng một chỗ tốt nhất. Bởi vậy biết rõ Tống Hoa cùng mình cùng nhau mục đích, là nghĩ từ trên người mình được tốt hơn chỗ, Vu Sơ cũng không ngại dẫn hắn một thanh. Kế tiếp là Quách Hiển, Quách Hiển nghĩ muốn nơi đi dạo, trong khoảng thời gian ngắn cũng không ra khỏi thành ý tứ. Từ Giai cùng Sở Tiểu Chính dự định trái lại đã nói rồi, một cái nghĩ muốn học tập chế phù, một cái nghĩ muốn học tập luyện đan, cũng sẽ không đến ngoài thành đi. Nhìn như vậy tới, Tống Hoa xây dựng cái đội ngũ này, tuyển chọn mấy người như vậy, cố nhiên cho mình giảm bớt phiền phức, xuất hiện ở thành săn giết hung thú trong chuyện này, nhưng cũng đồng dạng sẽ không mang đến cho hắn bất kỳ trợ giúp nào. Một đội ngũ mặt trong, 5 cái người lẫn nhau đảm bảo, một người gây ra chuyện tới, 5 người tội liên đới. Cứ việc ở ngoài thành chuyện đã xảy ra, Vạn Tiên Thành trên cơ bản sẽ không quản, nhưng cùng người ngoài so sánh với, cùng trong đội ngũ người trùng quy càng thêm đáng giá tín nhiệm. Nếu như có thể đi ra thành săn giết hung thú, nhất định là tốt nhất. Không thể cùng nhau, vậy không thể làm gì khác hơn là gia nhập khác đội ngũ, hoặc là và những người khác họp thành đội, hay hoặc là một mình thành hàng. Tống Hoa hỏi một lần sau khi, hiển nhiên cũng nghĩ đến loại tình huống này, nhịn không được thở dài. Kế tiếp mọi người liền đi ra môn, đi làm chuyện của mình. Vu Sơ một thân một mình đi chủ cửa hàng đường cái, đi công pháp điện tịch cửa hàng. Công pháp này điện tịch cửa hàng thoạt nhìn cùng thư điếm không sai biệt lắm, chỉ bất quá, giá sách đều là tại phía sau quầy, cũng không cho phép khách hàng tùy ý lật xem. Vu Sơ tiến vào cửa hàng, một cái hậu thiên cảnh giới nhân viên cửa hàng liền nở nụ cười từ phía sau quầy đi ra, đi tới Vu Sơ trước mặt, mỉm cười hô, "Đạo hữu muốn mua cái gì?" Vu Sơ hỏi ngược lại, "Các ngươi nơi này đều có cái gì?" Điếm viên kia giới thiệu, "Công pháp, điện tịch, kỹ xảo, cái gì cần có đều có." Tiếp theo dẫn Vu Sơ đến trước quầy mặt nhìn, Vu Sơ cách quầy hàng, hướng tư thế trên nhìn lại, những tư thế này mặt trên đều đang là vũ khí. Cứ việc đều là thượng phẩm vũ khí, Vu Sơ sau khi xem, vẫn là không nhịn được lắc đầu liên tục. Hắn cũng không thiếu vũ khí, cũng không cần phải tu luyện dư thừa vũ khí. Lập tức cau mày nói, "Nơi này chỉ có vũ khí sao?" Điếm viên kia giải thích, "Những thứ khác cũng có điều là bởi quá quý trọng, cho nên không đặt ở tư thế trên." Đạo Hưu nghĩ muốn cái gì, không ngại nói ra, "Tại hạ giúp ngươi đi tìm." Vu Sơ lo nghĩ, mới hỏi, "Bí thuật có sao?" "Bí thuật?" Điếm viên kia sửng sốt, tiếp theo lắc đầu nói, "Khách quan muốn là muốn tu hành công pháp, bản điếm trái lại còn có thể xuất ra một ít." Nói đến bí thuật, nhưng là không có. Vu Sơ ngạc nhiên nói, "Vì sao không có?" Điếm viên kia cười nói, "Nguyên lai khách quan không biết, bí thuật loại vật này, người bình thường là rất khó được đến, bởi vậy cho dù có bí thuật, cũng sẽ không xảy ra trong cửa hàng bán, mà là hội đưa đến hội đấu giá trên đấu giá." "Đấu giá?" Vu Sơ hỏi ngược một câu, lo nghĩ, cũng có thể lý giải. Người tu tiên nhân số đông đảo, bí thuật loại vật này, cũng không đủ cầu, đương nhiên là cầm tới quay bán càng tốt hơn một chút. Lập tức hỏi, "Phòng đấu giá ở nơi nào?" Điếm viên kia giúp hắn nói hạ bộ đường, tiếp theo lại hỏi, "Đạo hữu không muốn mua chút ít khác sao?" Vu Sơ hỏi, "Ta không muốn thế tục võ giả mặt gì đó, người tu tiên mặt gì đó, ngoại trừ công pháp ở ngoài, các ngươi còn có khác sao?" "Này." Điếm viên kia lo nghĩ, mới nói, "Trái lại có một bộ kỳ môn dị thuật, không biết đạo có hợp hay không đạo hữu tâm tư." "Kỳ thuật?" Vu Sơ vừa nghe kỳ môn dị thuật, hai mắt đó là sáng ngời, hắn phá pháp kình đó là kỳ thuật một loại, uy lực tuy rằng không lớn, lại chuyên phá bí thuật. Dựa vào bộ này kỳ thuật, đang cùng cái khác người tu tiên đánh giết bên trong, Vu Sơ đã nhiều lần chiếm tiện nghi. Vội vàng hỏi, "Là cái gì?" Điếm viên kia trả lời, "Là một bộ chuyên môn hàng phục hung thú pháp môn, có khả năng đem hung thú chụp tới, lấy cho mình sử dụng." Vu Sơ đúng bộ này dị thuật trái lại khá cảm thấy hứng thú, lo nghĩ, tiếp theo lại hỏi, "Đánh bại phục mấy cấp hung thú?" Điếm viên kia hồi đáp, "Tam cấp a." "Cao tới đâu sao đây? Còn có thể hàng phục sao?" Vu Sơ lần nữa truy hỏi. Điếm viên kia lắc đầu. Vu Sơ chợt cảm thấy thất vọng, chỉ có thể hàng phục tam cấp hung thú, với hắn mà nói, ý nghĩa không lớn. Hắn lần nữa lo nghĩ, hỏi tiếp, "Các ngươi có hay không chế phủ, hoặc là luyện đan pháp thư?" Điếm viên kia lần nữa lắc đầu, giải thích, "Chế phủ cùng luyện đan pháp thư, đạo hữu phải đến phụ triện cửa hàng cùng đan dược cửa hàng trong đi hỏi." "Làm phiền." Vu Sơ nói tiếng cảm ơn, liền từ trong cửa hàng đi ra. Hắn đi trước phòng đấu giá, đến phòng đấu giá, lần nữa vừa hỏi, "Phòng đấu giá đêm nay trái lại có đấu giá, đáng tiếc nhưng không có bí thuật." Hỏi cùng bí thuật chuyện có liên quan đến, điếm viên kia cũng vô pháp hướng hắn bảo chứng lúc nào có bí thuật đến. Chỉ là kiến nghị Vu Sơ tại phòng đấu giá trong treo cái hảo, một khi có bí thuật đấu giá, liền sẽ phái người thông báo hắn. Vu Sơ theo điếm viên này kiến nghị, treo cái hảo, lưu lại địa chỉ, không nghĩ lại là một lọ hạ phẩm bách thảo đan đi ra ngoài, Vu Sơ dùng 20 viên trung phẩm khép lại đan thành toàn chứng. Vu Sơ vừa đi dạo mấy cái công pháp điện tịch loại cửa hàng, đồng dạng không có tìm được bí thuật, chợt cảm thấy chán nản, tùy tiện vòng vo vài vòng, mua một ít thức ăn, hướng nơi ở trở lại. Trở lại nơi ở, Tống Hoa cùng Quách Hiển còn chưa có trở lại. Từ Giai cùng Sở Tiểu Chính trái lại đều ở đây, hai người bọn họ phân biệt tại chế phủ cùng luyện đan cửa hàng trong ghi danh, nữa hai ngày nữa, nếu như khảo nghiệm có khả năng thông qua, có thể tiến nhập cửa hàng, cùng người học tập luyện đan hoặc là chế phủ, làm một cái học đồ. Hỏi Vu Sơ đem chuyện của mình nói. Hai tiểu lẫn nhau nhìn sang, sau cùng Từ Giai đề nghị, "Hứa đại ca, không có bí thuật, Hứa đại ca sao không mua một ít phụ triện, dùng để phòng thân sao đây?" Vu Sơ nhớ lại ngày đó Trần Giác đã dùng qua kim cương phủ, thần hành phủ, nhất thời ý động, gật đầu nói, "Cái chủ ý này không sai, vậy tạm thời mua trước chút ít phụ triện tốt lắm." "Được rồi, Tiểu Giai, người báo danh bên trong cửa hàng đều có cái nào phụ triện bán ra?" Chương 82, học tập chế phủ. Từ Giai giới thiệu, "Vu đại ca, phụ triện chủng loại có rất nhiều, có công kích tính, phòng ngự tính, phụ trợ tính, thậm chí còn có trị liệu phủ, trừ độc phủ, Vu đại ca, ngươi muốn loại nào a?" Vu Sơ lúc này thiếu nhất chính là công kích tính thủ đoạn, có phá pháp kình sau khi, vậy bí thuật đều không gây thương tổn được hắn, lập tức nói, "Công kích tính a, những thứ khác tạm thời không cần phải." Từ Giai sâu đậm nhìn hắn liếc mắt, tiếp tục nói, "Vu đại ca, công kích tính phụ triện có linh hỏa phủ, thiểm điện phủ, buôn lôi phủ, khí tiễn phủ cả, do vì dùng hung thú nội đan luyện chế, uy lực tương đương với hung thú liều mình một kích. Có điều là, Vu đại ca, tu vi của ngươi ở phía sau thiên tam trọng, thích hợp nhất sử dụng là tam giai hung thú nội đan chế luyện phụ triện." "Tam giai phụ triện?" Vu Sơ nghe xong, không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày một cái, hắn tiến giai hậu thiên tam trọng, đã có một đoạn thời gian, ở sâu trong nội tâm mơ hồ có loại cảm giác, qua một đoạn thời gian nữa, liền có thể tiến giai hậu thiên tứ trọng. Đợi được tiến giai hậu thiên tứ trọng sau khi, tam giai phụ triện, sợ là sẽ không phu sử dụng. Từ giai lần nữa nhìn hắn liếc mắt, mơ hồ đoán được tâm tư của hắn, lần nữa giải thích, Vu đại ca, tứ giai phụ triện, ngươi cũng có thể dùng, chỉ bất quá hậu thiên tam trọng sử dụng tứ giai phụ triện, kích thích quá chậm. Sinh tử đối địch, nháy mắt thời gian, sẽ quyết ra thắng bại, kích thích quá chậm, tuyệt đối không phải là Vu Sơ kết quả mong muốn. Lập tức lại hỏi, phụ triện giá tiền đâu? Từ giai nói, bởi xác suất thành công vấn đề, tài liệu vấn đề, cho nên phụ triện giá cả đều thật đắt, người bình thường mua được, cũng chính là cung cấp bảo mệnh chi dùng. Tiếp theo vừa giải thích cặn kẽ, ngoại trừ nhất giai nhị giai phụ triện không bao nhiêu tiền ở ngoài, tam giai phụ triện chỉ đáng giá chút ít tiền, giá cả đại khái là 2 bình bách thảo đan, tứ giai phụ triện, giá cả đại khái là tam giai phụ triện giá cả 3 lần. Sau đó còn có ngũ giai phụ triện, lục giai phụ triện, mỗi một loại phụ triện đều là trên nhất giai phụ triện giá cả 3 đến 5 lần nhiều. Thật là đắt. Vu Sơ nghe xong, cũng không khỏi líu lưỡi, tính là hai giai phụ triện giá cả nâng cao, chỉ là 3 lần, đến hậu kỳ cũng đắt tiền dọa người. Từ giai nói, cho nên nói, phụ triện chính là thời điểm mấu chốt, dùng để bảo mệnh a, tình hình trung hạ, loại này duy nhất tiêu hao phẩm, ai hội tùy tiện sử dụng. Ngừng lại một chút, vừa bổ sung, Vu đại ca, ngươi không muốn cho rằng nó quý, phụ triện hoàn thành phụ suất, kỳ thực rất thấp. Giá cả quý một điểm, cũng là nên. Vu Sơ đây là lần nữa nghe được hoàn thành phụ suất vấn đề, trong miệng trả lời, điều này cũng đúng. Tâm lý lại không tự chủ được nghĩ tới mệnh đồ, có mệnh đồ, chỉ cần thủ pháp chính xác, với hắn mà nói, chế phù giống như luyện đan mở dạng, xác suất thành công tất nhiên là 100%. Nghĩ vậy mà, tâm lý không khỏi lại là khẽ động, có thể tự mình thực sự hẳn là đi học chế phù, người tu tiên thứ không thiếu nhất chính là thời gian, nhất là đến hậu kỳ, tùy tiện một cái đả tọa, liền có thể là mấy trăm năm, thậm chí hơn nghìn năm. Một môn phù triện chế pháp, kéo dài không được bao lâu thời gian, nhất là đúng có mệnh đồ tự mình tới nói, chỉ cần thủ pháp chính xác, có thể bảo chứng chế phù nhất định thành công. Bởi vậy tự mình cần phải bỏ ra, chỉ là giai đoạn trước học tập chế phù quá trình mà thôi, học được sau khi, nên cái gì đều không cần phải để ý đến. Tính là ngày sau nắm giữ bí thuật, phù triện cũng sẽ không sản sinh bất lợi ảnh hưởng, hai loại thủ đoạn điệp chung vào một chỗ, hỗ trợ lẫn nhau, sẽ chỉ làm thực lực của chính mình càng mạnh. Ở nơi này tràn đầy cạnh tranh tu tiên giới, nghĩ muốn lẫn vào tốt, đầu tiên phải có vượt cấp giết người thực lực. Gặp gỡ đối thủ, thực lực rõ ràng so với chính mình thấp, không dám trêu chọc tự mình, dám trêu chọc mình, đều là thực lực mạnh qua mình. Nếu như không có vượt cấp giết người thực lực, cũng chỉ có thể co lên cái cổ làm người. Cái loại này kết quả, cũng không phải Vu Sơ mong muốn. Lập tức lại hỏi Từ Giai, "Tiểu Giai, ngươi nói chế phù có xác suất thành công vấn đề, đây là vì sao?" Từ Giai kiên trì giải thích, "Chế phù quá trình, chủ yếu là lợi dụng chân khí, tại hung thú trên nội đan khắc chế phù văn. Khác biệt chủng loại hung thú, thậm chí không phải là đồng nhất chỉ hung thú, bên trong đan nội bộ đều chưa chắc một dạng, bởi vậy tính là thủ pháp hoàn toàn chính xác, tác dụng tại bất đồng hung thú trên nội đan, rất có thể sẽ xuất hiện bất đồng kết quả. Bởi vậy tại chế phù trong quá trình, tại rất lớn trình độ trên, quyết định thành bại, nhưng thật ra là vận khí vấn đề." "Hứ?" Vu Sơ gật đầu, tâm lý bỗng nhiên vui vẻ, nếu là vận khí vấn đề, cái kia liền không có vấn đề. Có điều khiển vận mạng mệnh đồ, vận khí của hắn đem vẫn luôn là lớn nhất. Lại hỏi, "Tiểu Giai, ta nghĩ học một chút chế phù, phù triện cửa hàng trong có chế phù pháp thư bán sao?" "Vu đại ca, ngươi muốn học tập chế phù?" Từ Giai nghe xong, không khỏi cả kinh, trên mặt thần sắc rất kinh ngạc. "Đúng vậy." Vu Sơ gật đầu, cười hỏi lại, "Chỉ có ngươi có thể học, ta thì không thể học sao?" Từ Giai đỏ mặt lên, liền vội vàng lắc đầu nói, "Không phải là, Vu đại ca muốn học, đương nhiên là chuyện tốt. Chỉ là, Vu đại ca, chế phù rất hao tổn thời gian, xác suất thành công vừa thấp. Vu đại ca, thực lực của ngươi cao như vậy, đi học chế phù, không phải là kéo dài thời gian sao?" "Kéo dài thời gian, đó là đúng người khác mà nói, Vu Sơ có Ngọc Thanh Thượng Huyền Kinh, tốc độ tu luyện so với người bình thường mau nhiều, có mệnh đồ, chỉ phải nắm giữ chế phù thủ pháp, có thể bảo chứng chế phù 100% xác suất thành công. Lúc đầu một chút thời gian lãng phí, không đáng kể chút nào. Huống chi từ lâu dài lợi ích cân nhắc, nhất là đến tu tiên hậu kỳ, vô hạn sinh mệnh, thứ không thiếu nhất chính là thời gian, mỗi nhiều một loại thủ đoạn, liền nhiều một phần thực lực. Nhìn từ điểm này, lúc đầu tích lũy mới là trọng yếu nhất." Vu Sơ lắc đầu, mỉm cười nói, "Làm sao sẽ? Ta cũng liền tùy tiện học một ít mà thôi. Nắm giữ chế phù thủ pháp là được rồi, cũng sẽ không một mực chế phù." "Được rồi, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta sao đây? Phù triện cửa hàng trong có chế phù pháp thư bán sao?" Từ Giai lắc đầu. Vu Sơ sửng sốt, "Cái gì? Không có, vì sao?" Nói nhịn không được nhăn lại lông mày tới. Từ Giai nói, "Vu đại ca, chế phù là một môn đại học hỏi, mỗi một loại thủ pháp đều là thiên truy bách luyện, trải qua 1000 lần, 1000 lần thất bại cải tiến tới được. Loại này tiêu hao, cũng chỉ có đại gia tộc hoặc là đại môn phái khả năng tiêu hao lên. Người bình thường, cá nhân hoặc là tiểu gia tộc, môn phái nhỏ rất khó nắm giữ. Đúng đại môn phái, đại gia tộc tới nói, những thủ pháp này đều là 10 phần chân quý, tùy tiện sẽ không truyền ra ngoài. Vu đại ca muốn mua chế phù pháp thư, chỉ sợ phải thất vọng." Vu Sơ nói, "Không truyền ra ngoài. Cái kia người ngoài muốn học chế phù làm sao bây giờ? Lẽ nào phải giống như ngươi vậy, tiến nhập phụ triện cửa hàng trong làm cho làm học đồ?" Những lên tiếng này đi ra ngoài đồng thời, trong lòng hắn cũng không khỏi do dự, đang suy nghĩ, vì học tập chế phù, tiến nhập phụ triện cửa hàng trong làm cho làm học đồ, đến tột cùng có đáng giá hay không. Mặt khác, tính là làm học đồ, có lúc nào mới có thể học được cao giai phụ triện chế tác? Từ Giai cười nói, Vu đại ca, làm cho làm học đồ đảo chưa chắc liền giống như ngươi nghĩ tượng như vậy. Không phải là ta tưởng tượng như vậy, lại là loại nào? Vu Sơ tiếp tục truy hỏi. Từ Giai tiếp tục giải thích, đồng dạng là học tập chế phủ, cũng chia rất nhiều hình thức. Vu đại ca không nghĩ chịu phụ triện cửa hàng ước thúc, còn có thể chọn dùng một loại hình thức khác tới học tập chế phủ. Một loại hình thức khác? Là loại nào? Nói nghe một chút. Vu Sơ nghe thế mà, nhất thời vừa hứng thú. Từ Giai nói, chính là khế ước hình thức, Vu đại ca cùng phụ triện cửa hàng ký kết tâm ma khế ước, bảo chứng tự mình chế ra phụ triện, ngoại trừ tự cho là đúng ở ngoài, toàn bộ giao cho phụ triện cửa hàng bán ra. Đồng thời bảo chứng tự mình từ cửa hàng trong học được chế phù thủ pháp, tuyệt không chuyện ra ngoài, là được rồi. Vu Sơ lo nghĩ, lại hỏi, cái này tâm ma khế ước, nhất định có rất nhiều điều kiện a? Từ Giai cười nói, điều kiện cũng không phải nhiều, chủ yếu nhất một điểm còn lại là muốn đi gặp phụ triện cửa hàng chứng minh, tự mình có rất cao chế phù thiên phú, từng tháng đều có thể chế tạo ra cũng đủ tốt, nhiều đủ phụ triện, giao cho cửa hàng bán ra. Tài liệu có thể tự bị, cũng có thể từ cửa hàng thu hoạch, bất đồng tuyển chọn phương thức, cửa hàng đưa cho lợi nhuận chia làm cũng không giống với. Đương nhiên, nếu là thật có phương diện này thiên phú, có khả năng chế tạo ra tốt hơn phụ triện, cửa hàng cũng biết tận lực nhân nhượng. Vu Sơ nghe thế mà, không khỏi trong lòng đại động. Nói đến chế phù thiên phú, ai có thể cùng mình so sánh với? Nghe được Từ Giai phía sau cái kia đoạn nói, nhịn không được lại hỏi, "Tiểu Giai, ngươi mới vừa nói có khả năng chế tạo ra tốt hơn phụ triện là có ý gì? Lẽ nào người bất đồng, chế ra phụ triện cũng có khác biệt?" Từ Giai gật đầu nói, "Đó là khẳng định nữa, Vu đại ca, bởi thủ pháp vấn đề, nội đan bản thân vấn đề, người bất đồng, thậm chí bất đồng thời điểm, bất đồng tài liệu chế ra phụ triện cũng có khác biệt." Mượn thổ giáp phù tới nói à, người bình thường chế ra phụ triện sử dụng sau khi cũng chính là tại mặt ngoài thân thể tạo thành một bộ thổ giáp. Nếu như vận khí tốt sau đây, thổ giáp khả năng còn có thể hiện hiện ra kim loại đặc tính, cái này gọi là phụ triện biến dị, đồng thời có hai loại thuộc tính, uy lực càng mạnh. Đương nhiên, bán ra giá trị cũng khẳng định càng cao, tính là so ra kém cao một cấp phụ triện, bán cái cùng giai phụ triện gấp 2 thậm chí 3 lần giá cả đều là có khả năng. Ba loại thuộc tính phụ triện cũng có, chế ra có khả năng liền thấp hơn. Vu Sơ nghe xong lời này, trong lòng không khỏi bang bang loạn nhảy dựng lên. Lại là vận khí vấn đề. Đúng hắn hiện tại tới nói, thích nhất chính là vận khí vấn đề. Có mệnh đồ cải biến vận mệnh, bất kỳ một cái nào đối với mình có lợi tiểu sát suất sự kiện, đều có thể đề cao đến lớn nhất. Ngay trong nháy mắt này trong, hắn cũng đã quyết định, vô luận như thế nào, đều phải học chế phủ. Chỉ có loại này liên quan đến sát suất vấn đề, mới có thể chân chính đem mệnh đồ tác dụng phát huy được, đem ưu thế của mình mở rộng đến lớn nhất. Nếu như không thể bắt được ưu thế của mình, tiến thêm một bước mở rộng đi xuống, mệnh đồ tồn tại đã đem không có chút ý nghĩa nào. Lập tức hỏi, "Tiểu Giai, nếu như ta muốn học tập chế phủ, cũng có thể báo danh sao?" Từ Giai lần nữa sửng sốt, do hỏi, "Vu đại ca, ngươi thực sự muốn học tập chế phủ? Thế nào? Không chào đón sao?" Vu Sơ mặt lộ dáng tươi cười, "Làm sao sẽ?" Từ Giai cười nói, "Vu đại ca muốn cùng ta cùng nhau học tập chế phủ, ta vui vẻ trả lại không kịp sao đây. Có điều là, Vu đại ca, ngươi muốn học tập chế phủ, sẽ nhanh báo danh, nữa 2 ngày nữa, cửa hàng sẽ bắt đầu khảo nghiệm." Chương 83, Hàn thị linh phủ điếm. Vu Sơ nói, "Tốt lắm, ta sẽ đi ngay bây giờ báo danh." "Được rồi, Tiểu Giai, ngươi ở đâu đùa chuyện cửa hàng trong báo tên gọi?" Từ Giai nói, "Hàn thị linh phủ điếm, Vu đại ca, ta dẫn ngươi đi." Nói đứng dậy. Sở Tiểu Chính cũng theo đứng lên, reo lên, "Vu đại ca, đẹp đẹp tỷ, ta và các ngươi cùng đi." Vu Sơ quay đầu lại nhìn hắn liếc mắt, gật đầu nói, "Đã như vậy, vậy một khối đi thôi. Báo xong tên gọi sau khi, ta mời các ngươi đến tiểu lầu đi ăn." Ba người trở ra môn đi, khóa trên viện môn, một mực đi trước Hàn thị linh phủ điếm. Linh phủ kia điếm quy mô cũng không nhỏ, thành lập tại chủ cửa hàng đường cái phồn hoa nhất đoạn đường trên, 7 tầng cao tháp thức kiến trúc, có một rất lớn đại sảnh, thoạt nhìn 10 phần to lớn. Theo Tử Giai theo như lời, Hàn thị linh phủ điếm là do Đoạt Nguyên Tông một cái luyện khí sĩ cảnh giới Hàn họ trưởng lao gia tộc kinh doanh. Tử Giai sở dĩ hội ở nơi này linh phủ điếm báo danh, cái khác mục đích liền là muốn nhìn một chút, có thể hay không mượn cơ hội này gia nhập Đoạt Nguyên Tông. Trong đại sảnh thỉnh thoảng có khách hàng ra vào. Chỗ ghi danh, ở đại sảnh một bên cửa nách trong, một cái hậu thiên tam trọng người tu tiên, giúp Vu Sơ leo nhớ kỹ. Có thân phận bài, cũng không có hỏi nhiều cái gì, chính là nhớ kỹ thân phận tên cửa hiệu, cho Vu Sơ một tấm bảng, nói cho hắn biết khảo nghiệm thời gian, để hắn đến lúc đó qua đây khảo nghiệm. Lúc này đây báo danh, muốn Vu Sơ 100 lượng bạc phí báo danh. Vu Sơ lấy ra 10 miếng hạ phẩm tinh nguyên đan thanh toán chướng, trả tiền sau khi, trên người của hắn tinh nguyên đan cũng thôi còn dư lại không có mấy. Từ Hàn thị linh phủ điếm đi ra, Vu Sơ liền dẫn hai tiểu đi ăn cơm, quá trình ăn cơm bên trong, vừa thuận tiện hướng Từ Giai hỏi khảo nghiệm nội dung. Khảo nghiệm nội dung trái lại rất đơn giản, chủ yếu là phù văn chế tác, cửa hàng hội trước cho mỗi người cùng nhau phù văn, để cho bọn họ nhớ kỹ sau khi, độc lập miêu tả đi ra. Căn cứ miêu tả đi ra ngoài kết quả, sàng chọn ra một nhóm người, sai ly khai. Chính xác tiến giai, tiến nhập vòng kế tiếp khảo nghiệm. Cái này một vòng liền là chân chính khảo nghiệm. Cửa hàng hội phân cho mỗi người 10 miếng nhất giai hung thú nội đan, dạy cho bọn hắn nội đan chế tác thủ pháp. Nữa để cho bọn họ đem tự mình vòng thứ nhất học qua phù văn đánh vào trên nội đan, căn cứ hoàn thành phù suất cao thấp, xác định là không tiến giai. Đây là lần thứ nhất chế tác, nhưng bởi chế luyện chỉ là nhất giai phù triện, bởi vậy xác suất thành công cũng sẽ không quá thấp, 10 cái trong nội đan mặt, thành công chế tạo ra 3 cái, tính là rất tốt, thành công chế tạo ra 2, có thể tiến giai. Tiến giai sau khi, cũng không có nghĩa là thực sự liền có tư cách trở thành cửa hàng học đồ, còn có thể có một đoạn thời gian thử việc, vì để tránh cho may mắn lên cấp vấn đề, chỉ có qua cái này thử việc mới có thể thực sự trở thành cửa hàng học đồ. Mấy vấn đề này cũng không phải Vu Sơ muốn suy tính, hắn muốn suy tính thì là thế nào chế tạo ra biến dị phụ triện, tại khảo nghiệm thời điểm bỗng nhiên nổi tiếng, mượn này đạt được linh phù điểm coi trọng. Cùng linh phù điểm ký kết hợp tác tính tâm ma khế ước, để cửa hàng cung cấp cho mình chế phù pháp thư, tự mình chế tác phụ triện, giao cho cửa hàng bán ra. Loại này phương thức hợp tác mới là Vu Sơ mong muốn. Nhưng nghĩ muốn để phụ triện biến dị, nhất định phải tại khảo nghiệm thời điểm đem phụ triện chế tác được mới được. Mệnh đồ chỉ có thể đem vận khí của hắn đề cao đến lớn nhất, lại không thể từ không nói có. Bởi vậy chế tác phụ triện thời điểm, thủ pháp sai rồi, cũng là không được. Vu Sơ tâm lý mơ hồ có chút lo lắng, lại cũng không có cách nào. Loại này cuộc thi, kiểm tra là chân tránh chế phù thiên phú, là hầu như không có cách nào dối trá. Trừ phi trước khi học qua chế phù, như vậy khác khi khác luận. Nhưng Vu Sơ nghĩ muốn học tập chế phù, trong khoảng thời gian ngắn, cũng tìm không được chỗ học tập. Huống chi cho dù có địa phương đi học, bất đồng phụ triện không có cùng phù văn, trước đó không có thể biết cửa hàng cho ra là cái gì phù văn, học cũng đúng không tốt. Vu Sơ lo nghĩ, không thể làm gì khác hơn là tạm thời đem chuyện này bông, ăn cơm xong sau khi, mang theo Tử Giai cùng Sở Tiểu Chính trở lại. Trở lại nơi ở, phát hiện Tống Hoa đã trở về, cùng hắn ở chung với nhau, còn có một người khác. Người nọ là cái nam, khoảng chừng 30 tuổi, cũng đúng người tu tiên, tu vi thoạt nhìn cùng Tống Hoa không sai biệt lắm, đã ở hậu thiên tứ trọng thần sắc. Tống Hoa vừa nhìn thấy bọn họ, liền cười nói, "Vu huynh, hướng ngươi giới thiệu một người." Tử Giai cùng Sở Tiểu Chính nhỏ tuổi, bị hắn tự động bỏ quên đi qua. Vị này chính là. Vu Sơ ánh mắt rơi tại người kia trên người. Tống Hoa mỉm cười nói, "Vị này là bằng hữu của ta, không nghĩ tới sẽ ở Vạn Tiên Thành gặp phải. Hắn gọi Trương Triều Bình, cùng ta một dạng, cũng đúng tán tu, tu vi đã ở hậu thiên tứ trọng." Tiếp theo chuyển hướng Trương Triều Bình, đối với hắn giới thiệu Vu Sơ, "Triều Bình huynh, vị này chính là ta cùng ngươi đã nói Vu huynh tu vi, tuy rằng chỉ có hậu thiên tam trọng, thực lực so với ta cường đại nhiều, nếu như ta cùng hắn động thủ, không cần nhất thời canh ba, sẽ chết ở dưới tay của hắn." Lại đồng thời đúng hai người nói, "Triều Bình huynh, Vu huynh, các ngươi thân cận hơn một chút." Vu Sơ khiêm tốn nói, "Tống huynh quá thật đáng giận." Chuyển hướng Trương Triều Bình, chắp tay nói, "Trương huynh, hạnh ngộ." Trương Triều Bình nở nụ cười, chắp tay nói, "Vu huynh, hạnh ngộ." "Hạnh ngộ." Ngừng lại một chút, lại nói, "Tống huynh lúc nhìn thấy ta, một cái sức đối với ta tán thưởng Vu huynh thực lực, nói mình không phải là Vu huynh đối thủ. Vu huynh thực lực như vậy, nếu như không đi săn giết hung thú, thực sự quá đáng tiếc." Trong giọng nói, có vẻ thật là tiếc hận, hiển nhiên cũng cùng Tống Hoa một dạng, nghĩ muốn để Vu Sơ đồng hành, đi ra thành săn giết hung thú. Vu Sơ nói, "Tại hạ còn có một ít chuyện, tạm thời không phân thân ra được, săn giết hung thú chuyện tình, không thể làm gì khác hơn là cùng Trương huynh nói một tiếng xin lỗi." Trương Triều Bình nghe xong, nhịn không được lắc đầu. Tống Hoa nói tiếp, "Vu huynh, lần này ta mang Triều Bình huynh qua đây, thứ nhất là nghĩ để các ngươi quen nhau nhận thức, thứ hai còn lại là hướng mọi người từ giả, ta và Triều Bình huynh lập tức sẽ ra khỏi thành đi." Vu Sơ sửng sốt, "Tống huynh này muốn đi?" Từ Giai vội vàng nói, "Tống đại ca, ngươi thế nào đi nhanh như vậy?" Sở Tiểu Chính cũng nói, "Tống đại ca, chuyện của ngươi xong xuôi sao? Ta thiếu ngươi một lọ hạ phẩm bách thảo đan, còn không có trả lại ngươi sao đây?" "Ha ha." Tống Hoa cười, "Chờ ta trở lại ta cũng còn không chậm, dù sao cũng ta đây lần ly khai, cũng sẽ không quá lâu. Lâu thì 10 ngày nửa tháng, chậm thì 7-8 ngày, sẽ trở lại." "Được rồi, Quách Hiển còn chưa có trở lại sao?" Từ Giai cướp lời nói, "Không, Quách đại ca sau khi ra ngoài, một mực chưa có trở về." Tống Hoa trầm tư một chút, "Ta đây liền không đợi hắn, chờ hắn trở về, đừng quên giúp ta nói với hắn một tiếng." "Tốt." Từ Giai liền vội vàng gật đầu, lại nói tiếp, "Tống đại ca, chúng ta tiễn ngươi một đoạn đường a." "Không cần." Tống Hoa lắc đầu, hướng Trương Triều Bình nhìn thoáng qua, lại nói, "Ta và lão Trương còn muốn đi tìm những người khác, và những người khác cùng đi." Vừa nói vừa nhìn phía Vu Sơ, tiếc hận nói, "Vu huynh không thể cùng đi ra ngoài, thực sự quá đáng tiếc." "Nói thật đi, Vu huynh bất kể là thực lực, ánh mắt, chiến lược, quyết đoán, tại hạ đều là 10 phần bội phục, nếu có Vu huynh tại, cùng nhau săn giết hung thú, khẳng định lại thêm vài phần bảo đảm." Vu Sơ biết, hắn là coi trọng mình trường thi năng lực chỉ huy. Hung thú trí tuệ không cao, săn giết hung thú thời điểm, nếu như phối hợp lẫn nhau, công thủ thỏa đáng, đích xác có thể dễ dàng rất nhiều. Lập tức nở nụ cười cười, có lệ nói, "Sau này có cơ hội rồi hay nói." Tống Hoa lắc đầu, lần nữa thở dài một tiếng, tiếp theo hướng mọi người cáo tử, cùng Trương Triều Bình cùng đi ra khỏi môn đi. Vu Sơ mang theo Từ Khổ Sở hai người, đưa tới cửa. Quách Hiển thẳng đến tối trên mới vừa về, nói là gặp phải bằng hữu trì hoãn, Vu Sơ cũng không hỏi nhiều. Hai ngày sau, không có chuyện gì, Vu Sơ kiên trì chờ đợi khảo nghiệm thời gian đã tới. Ngày này rốt cục đi tới, hắn và Từ Giai cùng nhau, đi trước Hàn Thị Linh Phủ Điếm. Đến Hàn Thị Linh Phủ Điếm, lấy ra khảo nghiệm tư cách bài, liền có người mang theo bọn họ đi hậu viện. Lúc này đây khảo nghiệm, tổng cộng có 20-30 cá nhân, tập trung ở hậu viện đại sân bãi bên trong. Vu Sơ hướng những người khác nhìn một chút, những người này tuổi tác cũng không lớn, đại bộ phận người đều chỉ có 17-18 tuổi, 18-19 tuổi thần sắc, còn có một bộ phận như Từ Giai mở dạng, chỉ có 15-16 tuổi, 13-14 tuổi cũng có, như tự mình mở dạng, vượt qua 20 tuổi, lại không thấy nhiều, khoảng chừng chỉ có 3-4 cái người. Cũng đúng, tại thế giới này, đại đa số người tu tiên đều là từ nhỏ bắt đầu tu luyện, đến 20 tuổi, người bình thường sớm liền tìm được tu luyện của mình con đường, hoặc là chuyên cần vu tu luyện, hoặc là sớm liền học được một bộ kỹ thuật, hoặc luyện khí, hoặc chế phủ, hoặc luyện đan. Như Vu Sơ như vậy, đã muốn tu luyện, lại muốn chế phủ người nhưng là không nhiều lắm. Đương nhiên, Vu Sơ sở dĩ dám làm như thế, cũng là bởi vì có Ngọc Thanh Thượng Huyền Kinh, tốc độ tu luyện so với người khác mau nhiều duyên cớ. Người khác tu luyện 1-2 năm, hắn khả năng chỉ cần vài ngày, thậm chí 1-2 ngày. Người khác tu luyện đã nhiều năm, hắn khả năng chỉ cần 10 ngày nửa tháng. Nếu tốc độ tu luyện so với người khác nhanh, tiết kiệm được thời gian, nhiều học một ít những thứ khác đồ vật, để cao một chút tự thân thực lực, cái kia cũng là chuyện đương nhiên chuyện. Đối với nhất định có khả năng tu luyện tới cực cảnh giới cao người tu tiên tới nói, tiến giai tốc độ cho tới bây giờ đều không là vấn đề, nhất là lúc đầu tiến giai mau nữa, tương đối với sau này tới nói, cũng không coi vào đâu. Tiêu tốn thời gian 1 năm tiến giai, cùng tiêu tốn tháng 10 năm 20 năm tiến giai, tương đối với hậu kỳ một cái đả tọa, liền có thể là mấy trăm năm, trên nghìn năm qua nói, hầu như không có bất kỳ khác biệt nào. Vu Sơ có mệnh đồ, tự nghĩ tu luyện tới cực cảnh giới cao, chí ít Ngọc Thanh nói chân tiên cảnh giới, tuyệt đối không phải là vấn đề. Mà người tu tiên gặp nạn, hoặc là chết, phần lớn đều là đang cùng giai hoặc là kém một lượng giai người tu tiên đánh giết ở giữa. Thực lực rõ ràng kém quá lớn, không là đối phương không dám trêu chọc tự mình, chính là mình không dám trêu chọc đối phương, phát sinh xung đột có khả năng không lớn. Bởi vậy người tu tiên thực lực cao thấp, chưa bao giờ là tối trọng yếu sinh tồn bảo đảm. Vượt cấp khiêu chiến năng lực mới là bảo toàn mình nhất thủ đoạn trọng yếu. Thực lực kém quá lớn, như là luyện khí sĩ cảnh giới người tu tiên, cùng bây giờ Vu Sơ hoàn toàn không phải là một cái vòng rậm, gặp phải có khả năng căn bản không đại. Tính là gặp được, chỉ cần hắn không lộ ra sách bảo linh giám, thiểm điện xoa, đối phương hơn phân nửa cũng lười để ý đến hắn, bởi vậy căn bản không cần phải phòng bị. Tiến thêm một bước nói, nếu như đối phương thực sự muốn tìm hắn phiền phức, hắn phòng bị cũng không dùng. Chương 84, khảo nghiệm. Vu Sơ chân chính cần phòng bị là hậu thiên tứ trọng, tiên thiên nhất trọng người tu tiên. Tiên thiên nhị trọng, gặp gỡ, vậy cũng chỉ có trốn chạy phần. Ban đầu ở Trọc Nguyệt động trong, Bạch Tố Tâm dựa vào thạch tùy khuẩn, đem tu vi mạnh mẽ để cao đến tiên thiên nhị trọng, cái kia phần thực lực cường đại, hắn đến nay mới thôi trả lại sâu đậm nhớ được. Người tu tiên trước tiên nhất trọng bước vào đến tiên thiên nhị trọng, tu vi tăng đảo trả lại không coi vào đâu, chủ yếu là hăng hái cảnh tốc độ nâng cao, mới là chân chính để đối thủ thật sâu tuyệt vọng đổ vật. Trong Nguyệt động lão giả kia tại có kỳ thuật phá pháp kình, thượng phẩm bí thuật thất trọng giết tiên, thượng phẩm trọng sóng trưởng dưới tình huống, như trước không phải là Bạch Tố Tâm đối thủ. Đây hết thảy, chủ yếu chính là tiên thiên nhị trọng tự thân năng lực, hăng hái cảnh hăng hái mang tới thực lực tăng, thậm chí không phải là vậy kỹ xảo có khả năng bù đắp. Sau đó còn có cự lực cảnh, linh thể cảnh, hóa nguyên cảnh, mỗi một cái cảnh giới đều không thể coi thường. Nếu như không có cái khác thủ đoạn, nghĩ muốn vượt cấp khiêu chiến, đơn giản là chuyện không thể nào. Về phân pháp khí thiểm điện xoa, vậy muốn đến luyện khí sĩ trong tay, khả năng phát huy ra nó chân chính uy lực, nếu như không phải là gặp phải cực đại nguy hiểm, Vu Sơ là tùy tiện sẽ không đem lấy ra nữa. Mặc kệ có hay không bí thuật, chế phù đều là Vu Sơ một cái cực tốt tuyển chọn, nhất là có mệnh nưu tính sau, chỉ cần chân chính nắm giữ chế phù thủ pháp, chế ra linh phù 100% tất thành không nói, trả lại sẽ phát sinh biến dị linh phù uy lực lớn hơn nữa. Không có gì bất ngờ xảy ra, học được chế phù liền sẽ trở thành Vu Sơ vượt cấp khiêu chiến quan trọng lá bài tẩy. Nghĩ vậy mà, nhịn không được hướng những người khác quan sát. Trên mặt mọi người đều mang khó có thể che giấu khẩn trương, hiển nhiên đều ở đây là lần khảo nghiệm này lo lắng. Qua một đoạn thời gian, một người mặc áo lam trung niên nam nhân từ trong nhà đi ra, đang lúc mọi người trước mặt đứng vững. Ban đầu đã có người nói qua, bởi vậy Vu Sơ biết, người trung niên này nam nhân chính là cửa hàng này trưởng quỹ Lý Nguyên, có tiên tiên nhất trọng thực lực. Lần khảo nghiệm này chính là do hắn chủ trì. Lý Nguyên ánh mắt từ trên người mọi người đảo qua, tất cả bị hắn quét người, đều không tự chủ được đưa mắt rời, không muốn cùng hắn đối diện. Lý Nguyên hướng mọi người thấy một lần, lúc này mới gật đầu, tựa hồ có chút thỏa mãn. Một lát sau, mới mở miệng nói, "Mọi người nghe, các người đến nơi này mà, nghĩ muốn tham gia ta Hàn thị linh phủ điếm chế phủ sư khảo hạch, sẽ tuân theo ta Hàn thị chế phủ điếm quy củ, không thể tuân thủ quy củ người, hiện tại có thể rời đi." Ánh mắt lạnh lùng lần nữa rơi tại trên người mọi người, trong đám người lặng ngắt như tờ, lại không người lý khai. "Tốt." Lý Nguyên lần nữa gật đầu, bây giờ nói một chút khảo nghiệm nội dung. Lần khảo nghiệm này, giống như trước đây, chia làm hai quan, cửa ải thứ nhất là cái phủ, kiểm tra chính là trí nhớ, đến lúc đó, hội cho mỗi người các ngươi một phần phù văn, tại một khắc đồng hồ nội đem phủ văn ghi nhớ, miêu tả đi ra, miêu tả không đi ra người, đào thải. Thông qua người tiến nhập cửa ải thứ nhì kiểm tra chính là chế phủ, đến lúc đó, tự sẽ có người dạy cho các ngươi đơn giản nhất chế phủ thủ pháp, chế tạo ra đơn giản nhất giai phủ triện. Mỗi người 10 miếng nhất giai hung thú nội đan, thành công chế tạo ra 2 coi như là hợp cách, 3 cái đó là ưu tú. Không được 2, đào thải. Điều nghe hiểu không? Nghe hiểu. Trong đám người hi hi lạp lạp vài người đáp ứng. Lý Nguyên nghiêm sắc mặt, lớn tiếng nói, điều nghe hiểu không? Đại thanh điểm, ta không nghe được. Mọi người lúc này mới cả tiếng trả lời, nghe hiểu. Tốt. Lý Nguyên lần nữa gật đầu, hiện tại khảo nghiệm bắt đầu, mọi người giữ yên lặng, ồn ào náo động người, làm loạn người, nhiễu loạn người khác người, giống nhau thủ tiêu cuộc thi tư cách, đuổi ra ngoài. Ánh mắt nghiêm nghị lần nữa hướng trong đám người nhìn lại, không người lên tiếng. Lý Nguyên phất phất tay, ra lệnh, phát văn. Liền có một chế phù trong điểm tạp dịch, cầm trong tay một loa giấy, phân phát cho mỗi người. Vu Sơ nhận lấy, liền hướng trên tờ giấy kia nhìn lại, trên tờ giấy kia vẽ đến, là do mấy chục căn đường cong tạo thành phù văn, thoạt nhìn rậm rạp, khiến người ta không nhịn được choáng váng đầu. Thấy cái này phù văn, trong lòng hắn không nhịn được dùng mình, đã sớm biết chế phù không phải là một chuyện đơn giản, thấy cái này phù văn, hắn mới tin, như vậy phù văn, rắc rối phức tạp, không có quy luật chút nào, nếu như không có thật tốt trí nhớ, là rất khó nhớ được. Càng không cần phải nói, mỗi một loại phù triện phù văn đều không giống với. Nghĩ muốn chân chính trở thành chế phù đại sư, chỉ sợ ít nhất phải ghi nhớ mấy trăm loại, thậm chí hơn nghìn loại phù văn. Phách, phách. Lý Nguyên vỗ tay một cái, đem chú ý của mọi người lực hấp dẫn tới, lúc này mới nói, phần này phù văn là một quả nhất giai kim kiếm phù, là ta Hàn thị chế phù điểm gần đây nghiên cứu ra phù văn, trong các người, hẳn là cho tới bây giờ không ai thấy qua, bởi vậy lần khảo nghiệm này, có thể nói là công bình, hoàn toàn không cần lo lắng có người ở trước đây học qua, hiện trường rối trá. Ngừng lại một chút, lại nói, hiện tại, các ngươi có thời gian một nén nhang, đem bộ này phù văn ghi nhớ. Người đến, điểm hương. Theo Lý Nguyên mệnh lệnh, lập tức có một tạp dịch cầm một nén nhang đi ra, đốt lên đặt ở sân bãi phía trước. Bắt đầu. Lý Nguyên trọng trọng phất tay. Mọi người lập tức cúi đầu xuống, quan sát phù văn, bắt đầu ký ức. Vu Sơ cúi đầu nhìn phù văn liếc mắt, không khỏi lại là một trận hoa mắt, nhìn không được tại thẩm nghĩ trong lòng, bộ này phù văn quá, nghĩ muốn tại thời gian một nén nhang mặt trong vài cái, nhất định phải có cái phương pháp mới được, không thì chỉ biết nhớ phía sau, quên mất phía trước. Ừ. Ta trước nhớ kỹ nhất bên bờ cái này đạo phù văn, lấy cái này đạo phù văn là nguyên điểm, nữa ký ức cái khác phù văn. Phù văn nhiều lắm, nếu như không thể tìm được trước một cái cắt vào điểm, nghĩ muốn toàn diện ký ức, nhất định là cái gì đều không nhớ được. Vu Sơ phương pháp này đảo cũng không tệ lắm, xác định địa điểm đột phá, đơn cái ký ức, sau cùng nữa dựa vào ký ức hoàn nguyên đi ra. Nhưng tính là như vậy, cũng không phải là phải có cực tốt trí nhớ không thể. May là hắn tu tiên sau khi gột sạch thân thể tạp chất, trí nhớ cũng theo trường tiến không ít, nói cách khác, thật đúng là không nhất định có thể ghi nhớ. Hắn từng bước lần lượt ký ức, nhớ kỹ sau khi, nữa xem kế tiếp, nhìn xuống một cái sau khi, nữa hồi tưởng trước mặt, cuối cùng tại trong đầu cấu thành một cái đồ án. Một lần nhìn xong, với bắt đầu lại từ đầu nhớ lại. Lần thứ hai sau khi, nhắm mắt lại, hồi tưởng một lần, sau đó mở mắt ra, căn cứ giấy phủ văn sửa lại mấy chỗ sai lầm. Lần nữa nhắm mắt lại, hồi tưởng một lần. Đem tự mình nghĩ ra được, cùng phủ văn đối chiếu một cái, phát hiện lúc này đây, chỉ còn lại có một chỗ sai lầm. Vu Sơ lần nữa đem chỗ này sai lầm thay đổi qua đây, hồi tưởng lại một lần, thẩm tra đối chiếu không có lầm, lúc này mới yên tâm. Hắn còn muốn nhìn nữa một lần, cái kia nén hương lại đốt tới phần cuối. Lý Nguyên vỗ tay đem chú ý của mọi người lực hấp dẫn tới, lạnh lùng ra lệnh, tất cả mọi người dừng lại, nhìn ta chằm chằm xem, có ai còn dám túi đầu hướng phù văn xem một chút, lập tức khu trừ đi ra ngoài. Một thiếu niên nghĩ là không có nhớ kỹ, còn đang túi đầu nhìn phù văn. Ngươi? Lý Nguyên thần sắc sửng sốt, đột nhiên đưa tay hướng thiếu niên kia một chỉ, đúng mấy tên hộ vệ phân phó nói, đem hắn đuổi ra ngoài. Không muốn a, đại nhân. Thiếu niên kia cho đến lúc này mới ý thức tới vấn đề nghiêm trọng tính, vội vàng cầu xin, cho thêm ta một lần cơ hội a, ta cũng không dám nữa. Lý Nguyên khuôn mặt giống như sắt đúc, thần sắc bất động. Hai hậu thiên tứ trọng hộ vệ đi lên, chống trụ thiếu niên kia, không nói lời gì, kéo đi ra ngoài. Bởi vậy, mọi người tất cả đều trang nghiêm, ai cũng không dám túi đầu nhìn nữa phù văn, 20, 30 cá nhân năm, 60 ánh mắt tất cả đều nhìn chằm chằm Lý Nguyên. Lý Nguyên phân phó nói, đem phù văn thu đi lên, giấy bút phát hạ đi. Một tên tạp dịch đi xuống, đem in phù văn trang giấy lấy đi. Tiếp theo mấy tên tạp dịch xuống tới, đem giấy bút chia mọi người. Bút là than bút, giấy là thông thường giấy. Lý Nguyên nói, hiện tại đem các ngươi trong trí nhớ phủ văn trên giấy miêu tả đi ra, chính xác quá quan, không chính xác đào thải. Lúc này đây lại không có thời gian hạn chế, nhưng quá thời gian dài họa không ra được hiển nhiên sẽ bị đào thải. Vu Sơ bắt được giấy bút, không nói được một lời, hướng trên mặt đất ngồi xuống. Nhắm mắt lại mặc nghĩ chỉ chốc lát, cầm lấy than bút, dựa theo trong trí nhớ đạo thứ nhất phủ văn vị trí, trên giấy họa, vẽ xong đạo thứ nhất sau khi, tiếp theo đi họa đạo thứ nhì. Ở giữa có người vẽ sai, nhấc tay nghĩ muốn nữa một chữ giấy, lần nữa họa qua, lại bị trực tiếp đào thải. Lý Nguyên lạnh lùng nói, sơ ý sơ suất. Có thể nào chế được phụ triện, trực tiếp làm người ta đem người nọ đuổi ra ngoài, nghiêm khắc chỗ, cho nên ngay cả một lần sai lầm cũng không chuẩn phạm. Bởi vậy, mọi người càng phát ra nghiêm túc, ai cũng không dám lung tung hạ bút. Hiện trường ở giữa, tràn đầy một loại áp lực không khí khẩn trương. Vu Sơ ngưng thần suy tư trong trí nhớ phù văn, chân chính nghĩ tốt sau khi mới bắt đầu viết. Lực chú ý tập trung dưới, rất nhanh thì tiến nhập trạng thái đối với chuyện ngoại giới phát sinh tình, không biết. Thật vất vả đợi được vẽ xong, đối với mình họa đi ra ngoài đồ vật hồi tưởng một lần, xác định không có lầm, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đem giấy bút bông, lúc này mới phát hiện, đoạn thời gian này mặt trong, tự mình sau lưng lại có thể giữ không ít mồ hôi.